Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2561, Chu Tước Thần cầm đỉnh phong thực lực, gian trần tại kỳ tích chi thành, chỉ một đêm, ngày hôm sau liền lui một gian phòng trọ, lưu lại đầy đủ linh thạch, cùng với một ít bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cho Hoa Minh, liền lặng lẽ đã đi ra kỳ tích chi thành. Thuận tiện, hắn tại kỳ tích chi thành mua một phần quanh thân vùng biến địa đồ, đã tập trung vào thi tỳ địa ngục đảo vị trí, liền lên đường rồi. Kỳ tích chi thành xem như cách thi tỳ địa ngục đảo người gần nhất siêu cấp đại thành trì rồi, bất quá, dù vậy, cái này cách xa nhau khoảng cách, cũng khoảng chừng gần 20 vạn dặm. Hơn nữa, đi thi tỳ địa ngục đảo ven đường thập phần hung hiểm, nhất là tiếp cận thi tỳ địa ngục đảo khu vực, quanh thân mấy ngàn dặm địa, tức thì bị liệt vào tử vong cấm khu địa phương, quanh thân tu sĩ, cũng là muốn đường vòng đi. Trần Thiếu, lần này bản linh muốn cảm tạ ngươi. Ngươi vì bản linh làm nhiều như vậy, bản linh lần này nếu là có thể hoàn thành tánh mạng niết bàn, nhất định sẽ toàn lực báo đáp ngươi. Chu Tước Thần cầm là một đầu phi thường trọng hứa, trọng tình cảm giác linh vật. Bằng không thì nó tại thời kỳ thượng cổ cũng sẽ không bởi vì cùng Thánh Nhất Tông một cái lời hứa, liền trong nhiều năm như vậy đâu. Chu Tước tiền bối, giữa chúng ta cũng coi như sinh tử chi giao rồi, ngươi nói những này, có thế liền khách khí rồi, ta thủy chung tin tưởng, ta ở giữa tình bạn, giữa chúng ta hợp tác, là cường cường liên thủ. Đối với lẫn nhau đều là có lợi, Chu Tước Thần cầm cười ha ha, tốt một cái cường cường liên thủ. Nhân loại tu sĩ bên trong, hào kiệt chi sĩ tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng một mực luôn luôn như vậy một ít. Ngươi Giang Trần, tự là thời đại này hào kiệt. Hơn nữa là không kém hơn thượng cổ thời đại cái chủng loại kia. Ha ha ha, tiền bối nói như vậy, tiểu tử tự càng rỡ thô lỗ một hồi, không phản bác, ha ha ha. Giang Trần cũng là tâm tình sảng khoái. Tại đây vùng biến trên không, cử tại Chu Tước Thần cầm phía sau lưng bên trên, lẫn nhau nói chuyện với nhau, cảm thụ được cái này một phiến hải vực an bình cùng an tường, Giang Trần chỉ cảm thấy tâm tình thập phần an bình. Tại nhân loại cương vực, Giang Trần một mực có rất nhiều lo lắng, làm việc một mực muốn cân nhắc rất nhiều nhân tố. Mà đến Vạn Uyên đảo, một thân một mình, ngoại trừ Hoàng Nhi bên ngoài, không còn lo lắng, cho nên, hắn ngược lại có thể buông tay buông chân, xuất tính mà đi. Không cần lo trước lo sau rồi, loại cảm giác này rất tốt, lại để cho Giang Trần cảm thấy rất thoải mái, rất có một loại biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặt chim bay tự do tự tại cảm giác. Hiện tại, cho dù là thiên muốn sụp đổ xuống, địa hãm xuống dưới, Giang Trần cũng không sợ hãi, mấu chốt nhất chính là, tại Vạn Uyên đảo, Giang Trần rõ ràng cảm giác được tiến độ tu luyện của mình, tốc độ tu luyện, tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh, Vạn Uyên đảo linh lực nồng đậm trình độ. Xác thực vượt qua nhân loại cương vực. Điều này cũng làm cho Giang Trần tu luyện đã tìm được càng thêm hoàn mỹ hoàn cảnh. Lần trước một trận chiến, hắn đột phá hoàn cảnh trung giai. Mà mấy tháng này xuống, theo hắn chịu khổ chịu khó tu luyện, cùng với hắn trên tâm cảnh không ngừng nhắc đến thăng, làm cho hắn tại trên việc tu luyện càng phát ra linh cảm phun trào, tiến nhập một cái mới tu luyện giếng phun kỳ. Chỉ cảm thấy hoàn cảnh cao giai cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Một khi đột phá hoàn cảnh cao giai, bước tiếp theo là trùng kích đỉnh cấp đại đế, trùng kích đỉnh phong đại đế. Giang Trần tin tưởng vững chắc, dùng chính mình trước mắt cái tốc độ này, nếu như chờ mình luyện chế ra đế lăng đan về sau, trong vòng một năm, tuyệt đối có hy vọng trùng kích đỉnh phong đại đế trạng thái. Một khi tiến vào đỉnh phong đại đế cấp độ, ý nghĩa Giang Trần võ đạo kiếp sống nhất lần trọng đại này chuyển cơ đã đến. Thiên vị, đem từ nay về sau tiến vào hắn võ đạo trong tầm mắt. Thiên vị, ý nghĩa thiên địa pháp tắc, ý nghĩa đạt được thiên địa chứng thực. Đạt được thiên địa pháp tắc tán thành, tiến vào thiên vị, liền ý nghĩa võ đạo chính thức tiến dần từng bước, ý nghĩa hắn rốt cục đạt được nhìn xem chư thiên tư cách, thiên vị, ý nghĩa chính thức thiên, mà thiên vị phía dưới, nói trắng ra là, cho dù là đế cảnh tu sĩ, cái kia cũng chỉ có thể xem như thế tục võ giả, nhiều lắm là tính toán thế tục võ giả đỉnh phong mà thôi, chỉ có thiên vị, mới thật sự là đạt được thiên đạo tán thành tiêu chí, nghĩ tới những thứ này, Giang Trần trong lồng ngực là vô tận bành trướng. Cảm thấy tương lai có càng nhiều đặc sắc tại chờ đợi mình. Trần Thiếu, Chu Tước Thần cầm bỗng nhiên mở miệng, đã cắt đứt Giang Trần suy nghĩ. Bản linh tại Khổng Tước Thánh Sơn ở lại qua một thời gian ngắn, nghe bọn hắn nghị luận ngươi, nói ngươi khi còn bé từng đạt được qua thần bí tiền bối chỉ điểm. Vị này thần bí tiền bối là Vạn Uyên đảo người sao? Giang Trần cười khổ nói, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Tước Thần cầm cười khổ nói, ta ngay từ đầu cũng hiểu được thật sự, nhưng là bây giờ xem ra tự hồ lại không giống như là thật sự. A, nói như thế nào? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, ngươi hiện đã tại Vạn Uyên đảo, nếu quả thật có như vậy một cái tiền bối, hắn nhất định sẽ lưu một ít liên hệ thủ đoạn cho ngươi. Thế nhưng mà thời gian dài như vậy, ta tự chưa thấy qua ngươi có người liên hệ ra ý tứ, như vậy xem xét, chỉ sợ mặc dù có thần bí tiền bối, cũng sẽ không là Vạn Uyên đảo a. Chu Tước Thần Cầm thấy rõ lực, còn là phi thường nhạy cảm, Giang Trần trong lúc nhất thời, ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hắn ngược lại cảm giác mình không đủ thản nhiên rồi, lập tức than nhẹ một tiếng, tiền bối, chính như ngươi đoán cái kia dạng, cũng không có một cái nào thần bí tiền bối tại cái gì Vạn Uyên đảo. Những cái kia, chẳng qua là ta vì ứng phó ngoại giới suy đoán một cái thiện ý nói dối mà thôi, ha ha, quả là thế. Chu Tước Thần Cầm nhẹ nhàng thở dài, cái kia liền kỳ quái, ngươi thế tục vương quốc xuất thân, làm sao dùng hiểu được nhiều như vậy? Ngươi những học vấn kia, lại từ gì mà đến hay sao? Bản linh luôn luôn loại ảo giác, cảm thấy ngươi căn bản không phải là Vạn Tượng Cương vực cái kia loại địa phương có thể bồi dưỡng được đến. Thậm chí cảm thấy được, ngươi đều không có lẽ thuộc về cái thế giới này a. Lời này làm cho Giang Trần quả thực có chút khiếp sợ, cái này Chu Tước Thần Cầm trực giác, thật đúng là không phải bình thường mãnh liệt đấy. Giang Trần trầm ngâm hồi lâu, mới bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối, ta năm đó ở Đông Phương Vương quốc bị quốc quân hạ lệnh trượng trách về sau, phản phất đi sinh tử quỷ môn quan đi một lần. Sau khi tỉnh lại, trong đầu thuận tiện như đã thức tỉnh một ít gì đó tựa như, giống như trong trí nhớ của ta, nhiều hơn rất nhiều tri thức. Chu Tước Thần Cầm thất thanh nói, Trần Thiếu, chẳng lẽ lại, ngươi là thần linh chuyển thế, cái gì là thần linh chuyển thế? Giang Trần cố ý giả ngu, hắn cảm thấy, Chu Tước Thần Cầm đã suy đoán được gần gũi quá chân tướng rồi, thần linh chuyển thế, nói đúng là, ngươi kiếp trước có lẽ là thần linh. Chỉ có điều bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, cần chuyển thế trùng tu. Mà thần linh chuyển thế, một khi thức tỉnh, trí nhớ của kiếp trước, liền sẽ từ từ sống lại, loại thiên tài này, thường thường tiềm lực sẽ phi thường đáng sợ. Ngay từ đầu không hiển sơn lộ thủy, một khi bộc lộ tài năng về sau, một phát không thể vãn hồi, cuối cùng đều trở thành một đoạn truyền kỳ. Chu Tước Thần Cầm càng nói càng là kích động, Trần Thiếu, nhất định là như vậy. Ngươi hoặc có lẽ bây giờ trí nhớ còn không có hoàn toàn thức tỉnh, chờ ngươi hoàn toàn thức tỉnh, biết rõ chính mình kiếp trước thân phận về sau, ngươi nhất định sẽ làm tin tường chỗ có chuyện chân tướng, thần linh chuyển thế, ha ha ha, Trần Thiếu, không thể tưởng được ngươi nếu là thần linh chuyển thế. Hiện tại, Chu Tước Thần Cầm đã tin tưởng vững chắc Giang Trần là thần linh chuyển thế, mặt khác bất luận cái gì thuyết pháp, chỉ sợ cũng không đủ để dao động ý kiến của nó rồi, nắm tiền bối phúc. Nếu thật là thần linh chuyển thế, đối với người ta mà nói, đều là chuyện tốt a, đúng, là chuyện tốt, tuyệt đối đại hảo sự. Chu Tước Thần Cầm thở dài, Trần Thiếu, ngươi cũng đã biết, cho dù là thượng cổ thời đại, nhân loại cường giả ở bên trong, đạt được thần vị tư cách, cũng là phượng mao lân giác tồn tại a. Bán thần ngược lại là có một ít, chính thức đạt được vững chắc thần cách, rất ít, rất ít. Ta suy đoán, cái này Vạn Uyên đảo, tự tính toán có thần linh, đoán chừng cũng là phi thường thiếu. Giang Trần đối với cái này quan điểm nhưng lại thập phần nhận đồng. Hắn cũng không cho rằng cái này Vạn Uyên đảo sẽ có rất nhiều thần linh, dù sao cái này Thần Uyên đại lục cuối cùng chính là một cái bình thường vị diện, cũng không có đạt tới chư thiên cấp độ, thậm chí liền tiểu chư thiên vị diện đều không tính. Một cái vật chất vị diện là cho không dưới rất nhiều thần linh, bất kỳ một cái nào vị diện đều có vị diện quy tắc, nếu có rất nhiều thần linh sinh ra đời, hoặc là vị diện này sẽ tự động thăng cấp làm tiểu chư thiên vị diện, hoặc là những thần linh này sẽ bị quy tắc triệu hoán, tiến vào cao cấp hơn vị diện. Nếu không, rất nhiều thần linh dừng lại lúc này, tất nhiên sẽ khiến cho vị diện bành trướng, thậm chí là sụp đổ. Tiền bối, ngươi tại thượng cổ thời đại, tu vi đại khái xếp hạng cái gì vị trí? Giang Trần kỳ thật một mực đều rất ngạc nhiên vấn đề này, mượn cơ hội này, cũng nhịn không được nữa hỏi, ta ỷ có thần thú huyết mạch, tại thượng cổ thời đại, coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá, so với ta mạnh hơn tồn tại, cũng là có một đám. Lực chiến đấu của ta, có lẽ cùng bán thần đồng cấp. Bất quá cảnh giới của ta, nhưng thật ra là tại thiên vị cửu trọng. Chu Tước Thần Cầm cùng Giang Trần hiện tại cũng không cần phải che giấu. Thiên vị cửu trọng, rất tốt rồi, nói không chừng lần này hoàn thành niết bàn về sau, liền có thể cảm ngộ thần đạo, đột phá thiên vị cửu trọng, trở thành bán thần. Bán thần, là ở vào khoảng thiên vị cửu trọng đỉnh phong cùng thần đạo trực tiếp một cái lối đi. tựu là cái gọi là nửa bước thần đạo. Cái này nửa bước thần đạo, so với trước bất kỳ một cái nào giai đoạn nửa bước cũng khó khăn vượt qua. Cơ hồ sở hữu thiên vị đỉnh phong cường giả, đều không thể tiến vào bán thần thông đạo, chớ nói chi là đi qua bán thần thông đạo, thành tựu thần linh rồi. Một vạn cái thiên vị cửu trọng đỉnh phong, có lẽ sẽ có 5 cái tiến vào nửa bước thần đạo thông đạo. Nhưng là có thể tiến vào thần đạo, có lẽ là một cái đều không có. Nửa bước thần đạo khó, thần đạo càng khó. Một cái nửa bước thần đạo, có thể nhẹ nhõm đối phó 35 cái thiên vị cửu trọng. Thậm chí, còn có thể so sánh thoải mái mà chém giết thiên vị cửu trọng đỉnh phong. Tại thời kỳ thượng cổ, thần linh cũng phi thường rất thưa thớt, bán thần tồn tại, đã phi thường rất giỏi. Cái này Chu Tước Thần Cầm có thể so với bán thần sức chiến đấu, xác thực đã phi thường cường hãn rồi, cho dù là tại đây Vạn Uyên đảo, chỉ sợ cũng có thế tàn sát bừa bãi, trừ phi bị thần linh nhìn chằm chằm vào, nếu không, Chu Tước Thần Cầm tuyệt đối có thể đi ngang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Niết Bàn sau khi thành công, chậm rãi khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Bây giờ không phải là thời kỳ thượng cổ, có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái mấy thành, đây là một cái vấn đề. Có thể không vượt qua trước khi đỉnh phong, càng là một cái nghiêm túc vấn đề, mặc dù là gian trần, cũng nói không chính xác. Chu Tước Thần Cầm khẽ cười nói, chỉ cần Niết Bàn có thể thành công, bản linh thì có tin tức khôi phục đỉnh phong. Bất quá, đây hết thảy đều cần phải thời gian. Niết Bàn sau khi thành công, lực chiến đấu của ta cũng cần một cái thời kỳ dưỡng bệnh, 5 năm 10 năm, thậm chí trên 100 năm, cũng có thể. Bất quá, chỉ cần Niết Bàn thành công, đại thiên vị phía dưới, bản linh tuyệt đối có thể dây dết bọn hắn. Đây là Chu Tước Thần Cầm tự tin. Giang Trần nghe vậy, cũng là vui vẻ. Tiền bối, Niết Bàn nhất định sẽ thành công. Ngươi số mệnh đã bắt đầu cuốn, số mệnh đã tại tăng trở lại. Ta tin tưởng vững chắc, lần này Niết Bàn nhất định sẽ trước nay chưa có thành công. Ha ha, vậy thì nắm ngươi các ngôn rồi. Chu Tước Thần Cầm kỳ thật cũng rất tự tin. Nó đối với Niết Bàn thành công, không có có bao nhiêu hoài nghi. Nó duy nhất lo lắng tựu là tìm không thấy nơi thích hợp. Hôm nay nơi thích hợp tìm được, Chu Tước Thần Cầm tự hỏi Niết Bàn tuyệt đối không có vấn đề gì. Chương 2562, đáy biển hung linh. Ngày hôm nay, Giang Trần cùng Chu Tước Thần Cầm rốt cục bay qua này phiến bình tĩnh vùng biển, tiến nhập thi tỳ địa ngục đảo quanh thân khu vực. Tiền bối, xem cái này địa thế, đã tiếp cận thi tỳ địa ngục đảo luôn. Có lẽ, chúng ta bây giờ đã tiến nhập cái kia phiến tử vong cấm khu. Giang Trần cảm thụ được quanh thân khí tức, rõ ràng có thể cảm giác được, cái hải vực này đã hoàn toàn bất đồng, vừa tiến vào, liền có một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ, thời thời khắc khắc bao phủ tại trong lòng. Chu Tước Thần Cầm hừ lạnh một tiếng, không cần phải lo lắng, có bản linh lúc này, cái gì yêu tà dám can đảm quấy phá, tốt xấu là tứ đại thần thú huyết mạch, Chu Tước Thần Cầm trên người, đều có một loại vương giả khí tức. Đã tiếp cận thi tỳ địa ngục đảo, Chu Tước Thần Cầm càng là không cho phép ra cái gì đường rẽ, dù là nơi này có thiên đại nguy hiểm, Chu Tước Thần Cầm cũng tuyệt không cho phép có người phá hư chính mình Niết Bàn đại kế. Bất quá, cái này một phiến hải vực hư không loạn lưu, rõ ràng nghiêm trọng rất nhiều. Mặc dù là Chu Tước Thần Cầm, tốc độ phi hành cũng là nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, không thể không giảm tốc độ ứng đối. Trần Thiếu, ngươi tại ta trên lưng, không nên lộn xộn. Ta biến hóa pháp thân, dùng cánh chim đem ngươi bao trùm. Mặc kệ có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, ngươi đều không cần động thủ. Chu Tước Thần Cầm phi thường giảng nghĩa khí, Giang Trần cùng nó đến thi tỳ địa ngục đảo, nó rất cảm kích. Cho nên, nó là tuyệt đối không cho phép Giang Trần tại đây thi tỳ địa ngục đảo gặp chuyện không may. Chu Tước Thần Cầm pháp thân lặng yên xuất hiện biến hóa, toàn thân cánh chim cũng hơi hơi mở ra, nhất là phía sau lưng một mảnh cánh chim, càng là một cây căng dựng thẳng lên, tại Giang Trần quanh thân, tạo thành một cái bảo hộ vòng. Mà hắn cánh chim, toàn thân lông vũ cũng rõ ràng càng thêm diễm lệ, càng thêm sáng ngời. Nó phi hành quỹ tích, phi hành lưu tuyến, khiến nó nhìn về phía trên, tựa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tại trong hư không toán loạn, mặc kệ cái kia không gian loạn lưu như thế nào hung mãnh, Chu Tước Thần Cầm tựa hồ cũng có đặc biệt phương thức đến lẩn tránh, khai thuận theo cái này loạn lưu quấy rối, tốc độ bên trên tuy nhiên nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là Chu Tước Thần Cầm tiến lên phương hướng, nhưng lại không có biến hóa. Cái này không gian loạn lưu xoáy lên từng đạo ngập trời đầu sóng, không ngừng mang tất cả đi lên, núi thở hải khiếu, khí thế hung mãnh, nếu là hơi chút nhược một điểm tu sĩ, trải qua loại địa phương này, tất nhiên sẽ bị cái này đáng sợ khí thế mang tất cả, biến mất tại đây vô tận loạn lưu bên trong. Chỉ là, Đối với Chu Tước Thần Cầm mà nói, những nhân loại này ảnh hưởng không là rất lớn, nhanh tiếp cận. Giang Trần tại Chu Tước Thần Cầm trên lưng, cũng là cảm giác được cái kia thi tỳ địa ngục đảo, hẳn là càng ngày càng tiếp cận, bởi vì, chung quanh hư không, rõ ràng cho thấy nóng bỏng lên rồi, hơn nữa không khí chung quanh, cũng rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Hiển nhiên là bởi vì tuyệt đối nhiệt độ cao, đem không khí chung quanh đều lửa đốt sáng thiêu cháy, làm cho không khí chung quanh trở nên mỏng manh vô cùng. Oanh, đột nhiên, phía dưới mặt biển, xoáy lên cực lớn đầu sóng, tất cả hung mãnh hải thú, dương nanh múa vuốt, hướng Chu Tước Thần Cầm chụp một cái đi lên. Những đáy biển này hung thú, hiển nhiên là chiếm giữ tại đây một phiến hải vực chủ nhân, nhìn thấy lạ lẫm sinh linh xâm nhập, chúng đệ nhất ý niệm trong đầu, là thôn phệ, lại thôn phệ, hừ, muốn chết. Chu Tước Thần Cầm hiện tại cố nhiên là tánh mạng thung lũng kỳ, nhưng là tại Khổng Tước Thánh Sơn thời điểm, nó đã trải qua sinh mệnh chi tuyền tẩy lễ, bao nhiêu đã nhận được khôi phục hòa hoãn giải. Hơn nữa, Chu Tước Thần Cầm trước khi sở dĩ không thế nào ra tay, là không muốn quá độ tiêu hao. Hôm nay loại tình huống này, Niết Bàn chi địa gần trong gang tấc, nó đã không sao cả khắc chế không khắc chế rồi. Hơn nữa, nó hiện tại trạng thái, cũng cùng trước khi bất đồng, cũng có thể chống lại nhất định được tiêu hao. Một khi Chu Tước Thần Cầm muốn chủ động thời điểm chiến đấu, lực chiến đấu của nó còn là phi thường kinh người. Cánh chim vỗ, sắc bén như đao cánh chim, hiện lên một loạt lưỡi đao sóng lửa, bình chém xuống đi. Hư không xuất hiện một đạo rõ ràng trảm ngấn, sau một khắc, vài đầu đáy biển hung thú thất thân, trung tâm ngăn ra hai đoạn, bị cái này đáng sợ hỏa nguyên lực một nướng, cũng là thành tro bụi, phù phù, phù phù, không ngừng ngã hồi đáy biển, chỉ là, cái này đáy biển hung thú, rõ ràng số lượng rất nhiều, một mảnh ngã xuống, lại có mới một mảnh lại từ đáy biển không ngừng xuất hiện, chỉ là, Chu Tước Thần Cầm lực phá hoại thật lớn, mỗi toát ra một đám đáy biển hung thú, nó phiến vung vẫy một lần cánh chim, chém giết, cũng là gọn gàng mà linh hoạt vô cùng. Kể từ đó, những đáy biển này hung thú cảm nhận được Chu Tước Thần Cầm đáng sợ về sau, cũng là trở nên cẩn thận, không hề chọn dùng loại này chịu chết đấu pháp, mà là không ngừng tại đáy biển hạ du dặc, đi theo Chu Tước Thần Cầm thu tiến phương hướng, cắt gao chầm chầm vào Chu Tước Thần Cầm, tự hồ muốn tìm cơ hội đem Chu Tước Thần Cầm một lần hành động tiêu diệt. Chu Tước Thần Cầm hừ lạnh nói, tôm tép nhãi nhép, cũng dám tìm bản linh phiền toái, thật sự là không biết cái gọi là. Chu Tước Thần Cầm rốt cuộc là thượng cổ thần cầm, những đáy biển này hung thú đơn thể sức chiến đấu, đều có thể so với đế cảnh đỉnh phong, nhưng là Chu Tước Thần Cầm hiện tại sức chiến đấu, cũng là đầy đủ kinh người. Những đáy biển này hung thú không ngừng đưa lên đến, đơn giản tựu là không ngừng chịu chết mà thôi. Chênh lệch quá lớn, căn bản không phải chúng dựa vào số lượng có thể bổ khuyết chênh lệch, Chu Tước tiền bối, cái này đáy biển hung thú, nhất định sẽ có vương giả. Cái hải vực này như thế hung hiểm, nhất định có một đầu đáng sợ đáy biển hung thú vương giả chiếm giữ lúc này. Không thể khinh địch, Chu Tước Thần Cầm gật đầu, bản linh cũng đoán được. Yên tâm, tự tính toán có, bản linh cũng không sợ nó. Giang Trần hỏi, muốn hay không thỉnh Long Huynh đi ra trợ trận? Chu Tước Thần Cầm nói, không cần, Long Tiểu Huyền mới vừa vào thiên vị, nếu như tại đây thực sự một đầu vương giả, nó mới vừa vào thiên vị cũng khó đối phó. Bản linh có thể làm. Giang Trần gặp Chu Tước Thần Cầm như thế tự tin, cũng là cười nói, ta cho ngươi lượt trận, tốt, làm phiền Trần Thiếu. Chu Tước Thần Cầm hiện tại cũng không dám xem thường Giang Trần sức chiến đấu, cũng là tuyệt đối có thể giết chết thiên vị tồn tại. Có Giang Trần lượt trận, đối với một ít đột phát tính nguy cơ, tuyệt đối là càng có lợi. Giang Trần tại Chu Tước Thần Cầm trên lưng, thần thức cũng là toàn bộ triển khai, lúc này thời điểm, cái kia đạo thần thức phong ấn, cũng là dị thường sinh động. Mỗi khi xuất hiện loại tình huống này thời điểm, Giang Trần liền biết rõ, cái này thường thường biểu thị có đại sự muốn phát sinh. Chu Tước tiền bối, ngươi xem phía trước, khói đặc cuồn cuộn, một mảnh kia vùng biến, một mảnh rặn mây đỏ đầy trời, có lẽ tựu là thi tỳ địa ngục đảo đi à nha. Giang Trần xa xa chỉ hướng cái kia xa xa cái kia phiến hải vực, cuồn cuộn khói đặc trùng thiên, rặn mây đỏ đầy trời bao phủ, phản phất cái kia phiến hải vực đều tại thiêu đốt đúng vậy. Chu Tước Thần Cầm chứng kiến bực này tình hình, thuận tiện như một cái kẻ lãng tử thấy được Cố Hương xa xa đang nhìn, tâm tình thoáng cái cũng là kích động không thôi, rốt cuộc tìm được rồi, tuy nhiên còn không có nhập đảo, nhưng là Chu Tước Thần Cầm đại thật xa, liền có thể cảm nhận được cái này cổ cường đại khí tức, hỏa lực vô cùng nồng đậm. Trần Thiếu, chính là trong chỗ này, nơi này, quả thực là ta hoàn thành tánh mạng Niết Bàn Thánh Địa. Chu Tước Thần Cầm lúc này thời điểm, cũng không để ý đáy biển phía dưới còn có tiềm ẩn uy hiếp, bắt đầu tăng thêm tốc độ. Toàn lực ứng phó, Giang Trần nhưng lại thần thức toàn bộ triển khai, lưu ý lấy chung quanh nơi này vùng biến là bất luận cái gì một tia chấn động, bất luận cái gì đáy biển hung thú, chỉ cần chúng muốn lên bờ, tất nhiên sẽ có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Giang Trần tuy nhiên thân ở không trung, nhưng thần thức lại tập trung phía dưới vùng biến, chỉ cần xuất hiện cực lớn dị thường, hắn liền có thể sớm phát giác, Chu Tước Thần Cầm đã có Giang Trần trợ giúp, có thể hết sức chú tâm địa chạy đi. Lập tức cái kia thi tỳ địa ngục đảo, đã xa xa đang nhìn rồi, cái kia thi tỳ địa ngục đảo, từ xa nhìn lại, thật giống như một đoàn cực lớn hỏa diễm tại thiêu đốt. Kể cả quanh thân vùng biến, quanh thân hư không, đều là hỏa hồng một mảnh, là chân chính biển lửa một mảnh, mà Giang Trần bọn hắn hiện tại dưới chân nước biển, tự hồ cũng thụ cái kia thi tỳ địa ngục đảo ảnh hưởng, có chút mạo hiểm bong bóng, phản phất là tại sôi trào, tiền bối, lưu tâm, có cường đại hung thú, tại phụ cận chiếm giữ, Chu Tước Thần Cầm rồi đột nhiên thét dài một tiếng, dùng thượng cổ thú ngữ quát, nơi đây yêu linh, chớ có trêu chọc bản linh, nếu không, bản linh không ngại đại khai sát giới. Ta thượng cổ thần thú uy nghiêm, cũng không bọn ngươi hoang mang hung linh có thể khiêu khích, Chu Tước Thần Cầm lên tiếng cảnh cáo, hô lạp lạp, trong lúc đó, phía trước mấy trăm mét chỗ vùng biến, rồi đột nhiên giống như có xích sắt hoành tại đâu đó, đột nhiên bắn ra, tóe lên một loạt cơn sóng gió động trời, trong lúc nhất thời, cái kia trên một đường thẳng nước biển, lập tức đạn hơn mấy trăm trượng cao, hình thành một mảnh rộng thùng thình khôn cùng màn nước, vắt ngang ở phía trước, mà cái kia màn nước càng chồng chất càng cao, phản phất sức hút của trái đất quy tắc đều bị phá hư, nước biển theo dưới lên trên đổi chiều bình thường, càng lên càng cao, mấy trăm trượng, hơn 1000 trượng, 2000 trượng, 3000 trượng, Chu Tước Thần Cầm xoay quanh ở trên hư không, cắt cao chầm chầm vào hàng này hùng vĩ bàn bạc màn nước, tiếp tục thét dài, cảnh cáo đối thủ, Giang Trần nhưng lại truyền thức nói, tiền bối, đối phương cũng hẳn là một đầu thượng cổ hung linh, chiếm giữ lúc này có lẽ có rất nhiều lâu lắm rồi. Ta xa xa xem chi, hắn hình thể phi thường khổng lồ. Hẳn là cực lớn loài cá hung linh, hắn hình thể, vượt qua 300 trượng dài, hơn nữa còn giống như đang không ngừng biến dài. Giang Trần Thiên Mục Thần Đồng dõi mắt nhìn ra xa, chứng kiến ở đằng kia màn nước bên trong, có một đầu cực lớn yêu linh tại gây sóng gió, hơn nữa khí thế bàn bạc, rất hiển nhiên, thực lực của đối phương tuyệt đối không thấp. Chu Tước Thần Cầm hừ lạnh một tiếng, nếu là ta thượng cổ đỉnh phong kỳ, bực này tiểu yêu linh, bản linh có thể lập tức miễu sát. Há lại cho nó tại bản linh trước mặt diễu võ dương oai, đây cũng không phải khoác lác, Giang Trần cũng tin tưởng vững chắc Chu Tước Thần Cầm có cái này bổn sự. Dù sao, nó có thể so với bán thần sức chiến đấu, tuyệt đối là vượt qua trước mắt cái này đầu đáy biển cự linh, cái này đầu cự linh cái đầu là đại, thực lực cũng cường. Nhưng muốn nói cùng Chu Tước Thần Cầm đỉnh phong trạng thái so, đó là kém xa, Giang Trần cũng lấy ra Thánh Long Cung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, loại này khổng lồ sinh linh, muốn tru sát nó, tuyệt đối không thể dựa vào bình thường vật lý công kích. Vật lý công kích nếu như không cách nào tập trung chỗ hiểm, đối với loại này sinh linh mà nói, cái kia chính là gãi ngứa ngứa, không cách nào hình thành uy hiếp trí mạng, cho nên, Giang Trần muốn thừa dịp thời điểm chiến đấu, quan sát cái này đầu hung linh chỗ hiểm. Loại này khổng lồ hung linh, khẳng định có hắn bộ vị yếu hại, dùng Thánh Long Cung uy lực, nếu như có thể bắn trúng đối phương chỗ hiểm, tự tính toán không cách nào làm được một kích bị mất mạng, cũng tuyệt đối có thể làm cho hắn trọng thương, như thế, cũng liền có thể vi Chu Tước Thần Cầm chia sẻ áp lực, mau chóng giải quyết chiến đấu, dù sao, đây là tại lạ lẫm vùng biến, lạ lẫm địa bàn, coi như là chiến đấu, cũng cần tốc chiến tốc thắng. Trì hoãn càng lâu, phong hiểm càng lớn, có trời mới biết thời điểm chiến đấu, có thể hay không có hung tàn hơn hung linh chạy đến, chương 2563, hốt hoảng mà trốn, Giang Trần không nói một lời, liền phản phất nhập định. Trong lúc đó, Giang Trần theo Chu Tước Thần Cầm phía sau lưng một nhảy dựng lên, đồng thời truyền thức nói, Chu Tước tiền bối, chúng ta phối hợp công kích, Chu Tước Thần Cầm ngạo nghễ nói, không cần, ta đi gặp hội cái này yêu nghiệt, thượng cổ thần cầm, cuối cùng là có thượng cổ thần cầm ngạo khí. Mặc dù bây giờ không có ở đây đỉnh phong giai đoạn, nó cũng không có đem cái này khổng lồ đáy biển hung linh coi là đồng nhất cấp bậc đối thủ, Chu Tước Thần Cầm ngạo khiếu một tiếng, pháp thân đón gió mà trướng, trong chốc lát, pháp thân liền bỏ vào không chỉ gấp 10 lần, hai cánh cao cao giơ lên. Từng dãy độ lửa mũi nhọn, cuốn sạch ra, Chu Tước Thần Cầm hai cánh, giờ phút này tựa như sắc bén hai thanh khổng lồ đại đao, cuồn cuộn mà động, hình thành hai đạo độ lửa mũi nhọn, thiết cắt ra bằng chứng độ công, đem hư không đều sinh sinh cắt liệt, ầm ầm trảm ở đằng kia một loạt cao cao sóng lớn màn nước bên trên. Oanh, hồng sắc mũi nhọn dùng tốc độ như tia chớp, biến mất ở đằng kia màn nước bên trong. Sau một khắc, cái kia màn nước xuất hiện một đạo vết rách. Oanh, trong khoảnh khắc, cả mặt cao ngất màn nước ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống. Cái này màn nước rơi xuống, đầu kia dữ tợn cự thú cũng là nguyên hình lộ ra, thân thể cao lớn vắt ngang tại phía trước vùng biến, coi như một chỗ thật dài đá ngầm ở đằng kia trong hải vực vắt ngang. Dương lấy đầu to lớn, mở ra miệng lớn dính máu, phát ra cực lớn gào thét, âm thanh chấn vân tiêu, cả kinh bốn phía vùng biến đều coi như rung rẩy lên. Đừng nhìn quái vật kia thân thể cực lớn, nhưng là tại trong hải vực, mượn nhờ nước biển tốc độ chảy cùng luật động quy luật, quái vật kia tốc độ di chuyển rõ ràng phi thường nhanh. Trước một khắc hay vẫn là phần đuôi tại đông đưa, sau một khắc, cái kia cực lớn miệng lớn dính máu, rồi đột nhiên điện xạ đi phía trước tìm tòi, hướng Chu Tước Thần Cầm bên này cắn đi qua. Buồn cười, Chu Tước Thần Cầm tự nhiên sẽ không bị loại này thô thiển công kích hù đến. Pháp thân nhoáng một cái, cánh chim lại lần nữa vung vẩy, cái kia lưỡi đao hỏa thế đón quái vật kia miệng lớn dính máu đột nhiên chém tới. Quái vật kia đầu lệch lạc có chút một cúi tại nó cái trán khu vực, nhưng lại xuất hiện một đạo không hiểu hào quang, phản phất lăng không sinh ra một đạo phòng ngự tựa như, đương cái kia hỏa thế mũi nhọn chém qua đi, vừa vặn trảm tại đây cái trán khu vực. Một tiếng trầm đục, cái kia hỏa thế mũi nhọn công kích rõ ràng bị quái vật kia cái trán sinh sinh đỡ được rồi. Đáng sợ nhất chính là quái vật kia cái trán khu vực chỉ xuất hiện từng đạo kỳ quái gợn sóng, rõ ràng không có chém ra huyết nhục của nó, chớ nói chi là trọng thương quái vật kia rồi. Một màn này làm cho Chu Tước Thần Cầm hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù Chu Tước Thần Cầm bây giờ không có ở đây đỉnh phong kỳ, thế nhưng mà nó cũng có chính mình đem cái này đại quái vật tiêu diệt, thế nhưng mà vừa rồi lần này nhưng lại khiến nó đối với quái vật kia sinh ra mới nhận thức. Quái vật kia trên trán rõ ràng có này cổ quái phòng ngự, rõ ràng có thể ngăn trở nó cấp bậc này công kích. Giang Trần tại trong hư không thấy như vậy một màn cũng là giật mình không hiểu. Tại hắn xem ra, Chu Tước Thần Cầm công kích cho dù là trung thiên vị cường giả cũng là không dám chọi cứng, không nghĩ tới cái này cực lớn quái vật chẳng những chống đỡ được nhưng lại không có chút nào tổn thương. Cái này xác thực lại để cho Giang Trần đều cảm thấy có chút khó tin. Chu Tước tiền bối, quái vật kia cái trán có cổ quái, tránh đi đánh chính diện, lợi dụng tốc độ, lợi dụng tính cơ động ưu thế, công kích nó mặt khác bộ vị. Giang Trần truyền thức nhắc nhở, kỳ thật không cần Giang Trần nhắc nhở, Chu Tước Thần Cầm cũng biết nên làm như thế nào rồi. Nó biết rõ, nếu như là đỉnh phong trạng thái chính mình, dù là quái vật kia trên trán cái kia đạo phòng ngự rất cổ quái, nó cũng có nắm chắc đem chi chém giết. Bất quá, Chu Tước Thần Cầm hay vẫn là quyết định, dùng xảo mà không phải là dùng hung ác. Chu Tước Thần Cầm tốc độ, tự nhiên là so quái vật kia nhanh hơn. Hơn nữa thân pháp bên trên cũng càng thêm linh xảo. Tuy nhiên quái vật kia không ngừng xoáy lên sóng lớn, hướng không trung tiêu xạ, ý đồ quấy nhiễu Chu Tước Thần Cầm, bất quá loại phương thức này, hiển nhiên tác dụng không là rất lớn. Mấy cái hiệp xuống, quái vật kia quanh thân đã bị Chu Tước Thần Cầm liên tục đánh trúng. Chỉ là quái vật kia thể tích thật sự quá lớn, da dày thịt thô, Chu Tước Thần Cầm đáng sợ như thế công kích, vậy mà cũng chỉ có thể thương hắn da thịt, trong lúc nhất thời cũng không cách nào hình thành trí mạng công kích. Hơn nữa quái vật kia cũng là giảo hoạt, đương nó phát hiện mình thân thể cao lớn trở thành Chu Tước Thần Cầm mục tiêu công kích lúc, nó cũng trở nên kẻ dối trá, đem cực lớn pháp thân tàn nhập trong nước biển, chỉ lộ ra đầu cùng phần cổ khu vực, lợi dụng vùng biến ưu thế, cùng Chu Tước Thần Cầm quần nhau. Nhưng mà Giang Trần thấy thế, nhưng lại nhắc nhở, Chu Tước tiền bối, không cần ham chiến, chúng ta hãy đi trước, quay đầu lại tới thu thập quái vật kia. Chu Tước Thần Cầm lại nói, hiện tại đi qua, quay đầu lại tại Thi Tỳ Địa Ngục Đảo, nó thế tất tới quấy rối. Yêu linh liền là như thế này, hoặc là thu phục nó, hoặc là chém giết nó. Nếu không không có khả năng hóa thù thành bạn. Giang Trần gặp Chu Tước Thần Cầm kiên quyết như thế, ngẫm lại cũng có đạo lý, cũng liền không khuyên nữa nói. Trong lúc nhất thời, Chu Tước Thần Cầm cùng cái này đầu đại quái vật tạo thành giằng co. Muốn nói Chu Tước Thần Cầm tự tính toán không tại đỉnh phong kỳ, thực lực của nó hay vẫn là tại đây đại quái vật phía trên. Chỉ là, cái này đại quái vật có địa lợi chi tiện, sức chiến đấu càng có thế phát huy ra ưu thế. Hơn nữa, lực phòng ngự của nó rất mạnh, mượn nhờ vùng biến ưu thế, trên cơ bản có thể bảo vệ tánh mạng, thậm chí còn có thế ngẫu nhiên đối với Chu Tước Thần Cầm hình thành nhất định được uy hiếp. Chu Tước Thần Cầm ngay từ đầu ở trên không phát động công kích, tuy nhiên có thể đánh trúng cái này đại quái vật, nhưng lại không cách nào hình thành trí mạng tổn thương. Muốn hình thành vết thương trí mệnh hại, nhất định phải rút ngắn phạm vi công kích. Mà muốn rút ngắn phạm vi công kích, nhất định phải đáp xuống độ cao, đến tầng trời thấp tiến hành chém giết. Nhưng là tiến vào tầng trời thấp chém giết, lực công kích là đề cao, nhưng phong hiểm đã ở tăng lên. Bởi vì tầng trời thấp tác chiến, tùy thời có khả năng mặc lâm cái này đại quái vật phản kích, một khi không cẩn thận bị cái này đại quái vật cuốn vào vùng biến, như vậy mặc dù là Chu Tước Thần Cầm, sợ rằng cũng phải ăn được thiệt thòi lớn, thậm chí có khả năng vẫn lạc đều nói không chừng. Dù sao, Chu Tước Thần Cầm không thuộc về vùng biến sinh linh, tại vùng biến, tự nhiên tự chịu thiệt. Giang Trần chiếm giữ ở trên không bên trong, nhìn xem cái này thảm thiết chiến đấu. Hắn cũng có thể cảm nhận được Chu Tước Thần Cầm phẫn nộ, với tư cách thượng cổ thần cầm, bị một cái xa không bằng nó sinh linh liên lụy ở, không thể nghi ngờ nó là phi thường phẫn nộ, cảm thấy tự ái của mình bị thật sâu mạo phạm. Giang Trần cũng âm thầm cảm thán, quái vật kia mượn nhờ địa lợi ưu thế, rõ ràng có thể cùng Chu Tước tiền bối miễn cưỡng bất phân thắng bại, xem ra, quái vật kia hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Giang Trần quan sát đến trận chiến đấu này, lại không có nhàn rỗi, mà là nghiêm túc quan sát đến từng cái chi tiết, ý đồ tìm được cái này quái vật nhược điểm. Hắn tin tưởng vững chắc, quái vật kia nhất định là có nhược điểm. Nhìn ước chừng gần nửa canh giờ, Giang Trần rốt cục nhìn ra một điểm môn đạo. Quái vật kia mỗi lần cùng Chu Tước Thần Cầm giao chiến thời điểm, đều hy vọng dương cái đầu, chính diện nghênh hướng Chu Tước Thần Cầm. Mỗi lần Chu Tước Thần Cầm di động lúc, nó luôn tại trong hải vực đi theo di động, cam đoan chính mình chính quay mắt về phía Chu Tước Thần Cầm. Mặc dù có đôi khi không kịp đuổi kịp Chu Tước Thần Cầm tốc độ, nó cũng sẽ dương lấy thủ cấp, hình thành một cái phi thường vặn vẹo góc độ, lại để cho trán của mình đối với Chu Tước Thần Cầm, mà hắn ngửa đầu bộ thời điểm, mỗi lần đều muốn phần gáy bộ vị bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, sợ bộc lộ ra đến tựa như. Phát hiện này, làm cho Giang Trần hơi có chút kinh ngạc, triệu hồi ra Long Tiểu Huyền, Giang Trần dặn dò, Long Huynh, đợi lát nữa ngươi thừa dịp quái vật kia cùng Chu Tước tiền bối giao chiến thời điểm, ngươi đi đánh lén nó thoáng một phát. Nhớ kỹ, bản thân an toàn đệ nhất vị, Long Tiểu Huyền hừ nói, Long Quy Đại Hải, đây là chúng ta Long tộc địa bàn, ta sẽ sợ cái này cấp thấp quái vật. Theo Long tộc trí nhớ không ngừng thức tỉnh, Long Tiểu Huyền khí chất trong cái loại này vương giả khí tức, cũng là càng phát ra nồng hậu dày đặc rồi, ngôn ngữ tầm đó, đều có một loại thượng cổ thần thú khí độ. Bắt đầu, Giang Trần đồng thời thúc giục Thánh Long Cung, ẩn tại trong hư không, Long Tiểu Huyền dùng chân long chi thân, biến ảo pháp thân, trồng ngâm cùng một chỗ, bốn phía vùng biến một mảnh lặng lẽ tịch, là đầu kia quái vật, nghe thế tiếng long ngâm, cũng là ánh mắt trung lên, hiện lên một tia bản năng sợ hãi. Vội vàng ngửa đầu chung quanh, trong ánh mắt mang theo một loại nồng đậm sợ hãi, Long Uy, cho dù là Long Tiểu Huyền là mới vào thiên vị, cái kia Long Uy phát ra, đối với cái này vùng biến sinh linh cũng có được tiên thiên lực uy hiếp, Long Tiểu Huyền nanh vuốt một trảo, hư không cầm ra một trảo, cái kia cự trảo rậm rạp hư không, mang theo đáng sợ lôi điện chi lực, hướng cái kia cự thú cái óc trực tiếp bắt xuống dưới, cái kia cự thú nhìn thấy chân long pháp thân, đầu co rụt lại, vậy mà không dám chọi cứng, trực tiếp rút vào đáy biển xuống dưới. Long Tiểu Huyền nanh vuốt lại không có đình chỉ công kích, đi theo dò xét xuống biển vực, đầu kia cự thú hốt hoảng không thôi, tốc độ bay nhanh, hướng bên cạnh vùng biến phi tốc bơi đi. Hiển nhiên, nó cũng là khủng hoảng rồi, cái hải vực này bỗng nhiên xuất hiện chân long, Chu Tước, đây đều là thượng cổ đáng sợ nhất thần thú, tuy nhiên cái này đầu quái vật không có cùng chân long giao thủ qua, nhưng là với tư cách biển. Sinh linh, chúng bản năng trong trí nhớ thì có loại này đáng sợ quan niệm, cho rằng Long tộc là vùng biến chi vương, là không thể chiến thắng, cho nên, cường đại Chu Tước Thần Cầm không có dọa lùi cái này đầu cự thú, ngược lại là Long Tiểu Huyền xuất mã, lại đem cái này đầu cự thú cho dọa chạy, một màn này, nhưng lại để cho Giang Trần đều dở khóc dở cười, đắp cái kia Thánh Long Cung có chút dở khóc dở cười. Hắn vốn là còn muốn tìm cơ hội, công kích cái này đại quái vật phần gáy, nhìn xem phải chăng tồn tại sơ hở, không nghĩ tới, quái vật kia rõ ràng bỏ chạy được như thế trực tiếp, một điểm cơ hội đều không để cho bọn hắn, gặp Chu Tước Thần Cầm bay tới, Giang Trần hơi có chút áy náy nói, Chu Tước tiền bối, không có ý tứ, ta tự chủ trương rồi, thi tỳ địa ngục đảo ngay tại mắt tiền bối thực không cần phải cùng quái vật kia hư hao tổn, đây là vùng biến, là địa bàn của nó, tiền bối cùng nó ở chỗ này tiêu hao, không có ý nghĩa. Đã đến thi tỳ địa ngục đảo, đến lúc đó tựu là tiền bối địa bàn của ngươi, nó dám trước đi quấy rối, tiền bối từng phút đồng hồ diệt nó. Giang Trần cũng sợ Chu Tước Thần Cầm trong nội tâm mất hứng, chỉ phải dụ dỗ điểm. Chu Tước Thần Cầm cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, ngươi cho rằng bản linh hội trách cứ ngươi? Ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm, bản linh lòng dạ biết rõ. Đến cùng còn là chân long nhất tộc càng trấn được quái vật kia a. Xem ra ta Chu Tước nhất tộc, tại tên tuổi bên trên, còn thì không bằng chân long nhất tộc. Giang Trần cười nói, chân long nhất tộc từ xưa là vùng biến bá chủ, cái này vùng biến sinh linh, bản năng tự sợ hãi chân long nhất tộc. Cũng không phải Chu Tước nhất tộc uy thế không đủ. Chu Tước Thần Cầm thở dài một hơi, không nói cái gì nữa, nhìn xem cái kia xa xa đang nhìn thi tỳ địa ngục đảo, đi, chúng ta đi qua. Chương 2564, dục hỏa trùng sinh, Chu Tước Niết Bàn, không có cái này đại quái vật quấy rối, Giang Trần một chuyến, không bao lâu, liền đi tới thi tỳ địa ngục đảo bên ngoài. Cái kia hòn đảo chung quanh, là đá ngầm, cũng là đỏ rực, phản phất cũng là tại thiêu đốt. Toàn bộ hòn đảo bên trên, một cái biển lửa, kỳ diệu nhất chính là, cái này hòn đảo bên trên, rõ ràng còn có thực vật sinh trưởng, hơn nữa bao trùm suất đều không thấp, Giang Trần biết rõ, có thể ở cái này thi tỳ địa ngục đảo sinh tồn thực vật, hơn phân nửa đều là hỏa thuộc tính, mượn nhờ cái này thuần túy hỏa thuộc tính địa mạch, ngược lại mọc càng thêm khả quan. Long huynh, người ở ngoại vi vùng biến hoạt động, cái này thi tỳ địa ngục đảo nội đảo, như là bếp lò bình thường, người ở ngoại vi tới lui tuần tra, đề phòng đầu kia đại quái vật đến đây quấy rối, như thế nào? Long Tiểu Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, tốt. Quái vật kia đoán chừng là không dám tới rồi, Giang Trần phỏng đoán cũng thế. Đáy biển sinh linh tuy nhiên chỉ số thông minh không cao, nhưng là sợ chết là mỗi một chủng sinh linh bản năng. Chu Tước tiền bối, ta sẽ ở ngoại vi không trung đi dạo, ngăn chặn hết thảy từ bên ngoài đến quấy rối. Về phần cái này trong đảo nếu như có vấn đề gì, tự cần ngươi tự mình giải quyết rồi. Tốt, Trần Thiếu, Tiểu Huyền, lần này vất vả các ngươi. Bản linh nếu như hoàn thành niết bàn, thiếu nợ các ngươi một cái đại nhân tình. Chu Tước Thần Cầm trịnh trọng đồng ý về sau, hóa thành một đạo độ lửa lưu tuyến, một đầu liền chui vào cái này thi tỳ địa ngục đảo ở bên trong, cái loại cảm giác này thuận tiện như đem một đoàn hỏa diễm ném vào càng lớn một cái trong hố lửa, có Giang Trần cùng Long Tiểu Huyền vi Chu Tước Thần Cầm hộ pháp, cái này bên ngoài tự nhiên là không thể nào tồn tại vấn đề gì. Về phần Thái Tuế Bạch Hổ, nó còn không có đột phá thiên vị, vừa rồi không có Giang Trần cái loại này băng hỏa yêu liên bảo hộ bản thể, tại đây thi tỳ địa ngục đảo vùng, lại thì không cách nào đi ra hoạt động. Giang Trần cũng sẽ không có triệu hoán nó đi ra, thời gian, liền một ngày như vậy thiên đi qua, Giang Trần mỗi ngày tại hộ pháp đồng thời, cũng không có quên tu luyện. Mượn nhờ vùng này vùng biến địa thế, Giang Trần cũng là mỗi ngày đều tại đánh bóng chính mình, một ngày này, Giang Trần tại vô tận đầu sóng trong chém giết, võ đạo linh cảm lần nữa ùng ùng kéo đến, lại một lần nghênh đón võ đạo đột phá, thành công tiến nhập cao giai đế cảnh, trước khi hắn liền cảm thấy tiến vào cái này đế cảnh cao giai chỉ thiếu chút nữa. Tại đây vùng biến bên trong, cảm thụ được cái này vô biên hải vực mị lực, cảm thụ được này thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn, Giang Trần tại gợn sóng không sợ hãi dưới tình huống, đến rồi một lần đột phá. Sau khi đột phá, Giang Trần rõ ràng cảm giác được thực lực của mình lại tăng lên rất nhiều, đế cảnh trong phạm vi, mỗi tăng lên một tầng, mang đến lực lượng biến hóa, không thể nghi ngờ là càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm trực tiếp, cao giai đế cảnh, đỉnh cấp đế cảnh, đỉnh phong đế cảnh. Giang Trần âm thầm lập hạ quyết tâm, bước tiếp theo nhất định phải mau chóng tấn thăng đến đỉnh cấp đế cảnh, sau đó mượn nhờ đế lăng đang uy lực, trùng kích đỉnh phong đế cảnh, chỉ cần đi vào đỉnh phong đế cảnh, thiên vị chi lộ, liền không hề xa xôi rồi, mà Long Tiểu Huyền, tại vùng biến bên trong, cũng tìm được một loại không hiểu quy túc cảm giác, tựa như vương giả về tới chính mình vương tọa bên trên, vốn vừa mới đột phá thiên vị nó, rõ ràng lại nghênh đón một lần võ đạo bên trên cảm ngộ, truyền thừa trí nhớ thức tỉnh, lại để cho tu vi của nó, rõ ràng lại tiến nhất giai, Trần Thiếu, đến Vạn Uyên Đảo, là cái lựa chọn chính xác. Long Tiểu Huyền những lời này, nhưng lại phát ra từ đáy lòng, Long Quy Đại Hải, đối với chân long nhất tộc mà nói, không có gì so Đại Hải càng có thể làm cho nó tìm được cảm giác được rồi. Long Huynh, nếu như thế, ngươi hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này, củng cố tu vi, tăng lên tu vi. Nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể đem ngươi ở lại cái hải vực này trong. Chỉ là, ngươi muốn chú ý cẩn thận mới được, ta cân nhắc thoáng một phát, thật sự cùng với Giang Trần tách ra, Long Tiểu Huyền tự tính toán rất rắm thí, trong nội tâm hay vẫn là không bỏ. Nó theo lần thứ nhất nhận thức Giang Trần về sau, ngay tại Giang Trần trên người đã tìm được cái loại này quyến luyến cảm giác, nó tại ở sâu trong nội tâm, là phi thường ỷ lại Giang Trần. Tuy nhiên hiện tại truyền thừa trí nhớ không ngừng thức tỉnh, nó cũng đang không ngừng trở nên thành thục. Thế nhưng mà Giang Trần tựa như nó tóc để chỏm chi dao đồng dạng, theo khi còn bé chơi đến lớn bằng hữu, luôn thân nhất cắt, nó lại không có gì một mình đảm đương một phía kinh nghiệm, cho nên, thực phải ly khai Giang Trần, Long Tiểu Huyền tại ở sâu trong nội tâm, vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Long huynh, từ xưa vùng biến chính là các ngươi Long tộc quy túc. Ta và ngươi tầm đó, là đồng bọn, là huynh đệ, cũng là chiến hữu. Ngươi không cần bởi vì nguyên nhân của ta, tự cải biến ý nghĩ của mình. Ngươi như muốn ở lại chỗ này, ta là tuyệt đối ủng hộ. Giang Trần đây cũng là lời tâm huyết, tuy nhiên hắn bồi dưỡng Long Tiểu Huyền, vẫn luôn là muốn mượn trợ chân Long nhất tộc lực lượng, thế nhưng mà, đem Long Tiểu Huyền ở lại vùng biến ở bên trong, cũng xác thực là đối với Long Tiểu Huyền một loại rèn luyện. Đối với Long Tiểu Huyền tiền đồ mà nói, tuyệt đối là có lợi. 3 tháng thời gian, tại trong nháy mắt vung lên Giang, liền như vậy đi qua. Một ngày này, Giang Trần tại trong hư không tuần tra, bỗng nhiên cảm giác được thi tỳ địa ngục đảo núi lửa cùng hỏa thuộc tính nguyên lực, rõ ràng xuất hiện cự chấn động lớn, chính đang hồ nghi tầm đó, bỗng nhiên cái kia thi tỳ địa ngục đảo xuất hiện một hồi kịch liệt chấn động, sau một khắc, mỗi cái cự đại hố lửa ầm ầm tại trong đảo xuất hiện, sau một khắc, Chu Tước Thần Cầm pháp thân, như là một đoàn bốc lên hỏa diễm, dùng chói mắt vầng sáng ngang trời xuất thế, bay lên, tản mát ra chướng mắt hỏa hồng hào quang, Chu Tước Thần Cầm, dục hỏa trùng sinh. Mang theo thật dài hỏa diễm lưu quang, Chu Tước Thần Cầm xông lên mấy cao ngàn trượng, ngạo khiếu liên tục, hưng phấn không thôi. Niết bàn, đối với Chu Tước Thần Cầm mà nói, chẳng khác nào trùng sinh. Mỗi một lần niết bàn, đều là một cái mới tánh mạng chu kỳ bắt đầu. Đạt được một cái mới tánh mạng chu kỳ, ý nghĩa nó trong tương lai một đoạn thời gian rất dài nội, đều không cần lại vì số tuổi thọ phát sầu rồi. Hơn nữa, niết bàn sau khi thành công, chỉ cần phải thời gian, chỉ cần đầy đủ hoàn cảnh, thực lực của nó sẽ từ từ khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí siêu việt đỉnh phong, leo rất cao đỉnh phong. Giang Trần nhìn thấy bực này tình hình, cũng là vì Chu Tước Thần Cầm cảm thấy hưng phấn không thôi. Thành công rồi, chờ đợi lâu như vậy, Chu Tước Thần Cầm rốt cục nghênh đón tánh mạng Niết Bàn, đã lấy được mới tánh mạng Chu Kỳ, đã lấy được mới tánh mạng Lạc Ấn. Chúc mừng a, Chu Tước tiền bối. Giang Trần cũng là hướng Chu Tước Thần Cầm chúc mừng. Chu Tước Thần Cầm tại trong hư không bừa bãi ngạo khiếu, biểu đạt lấy từ xa xưa tới nay áp lực chi khí, đem trong lòng phiền muộn chi khí, tất cả phát tiết đi ra. Trần thiếu, lần này đa tạ ngươi rồi. Chu Tước Thần Cầm trong mắt tản ra động tình hào quang, nó là thật tâm cảm kích Giang Trần, không có Giang Trần, nó tự tới không được Vạn Uyên Đảo. Không đến Vạn Uyên Đảo, tại nhân loại cương vực, nó chưa hẳn tìm được như thế hoàng mỹ Niết Bàn chi địa, nếu như không có như vậy hoàng mỹ Niết Bàn chi địa, nó Niết Bàn thành công xác suất là hơi rất nhỏ. Một khi Niết Bàn thất bại, tánh mạng của nó liền đem triệt để biến mất. Chu Tước tiền bối, đây là ngươi bản thân số mệnh, ta chỉ là trợ giúp mà thôi. Ngươi bản thân số mệnh bất diệt, dưới gầm trời này, sẽ không có người có thể diệt ngươi. Giang Trần an ủi Chu Tước Thần Cầm, số mệnh là số mệnh, gặp được ngươi, cũng là bản linh số mệnh một trong. Nếu không có ngươi, cái này khí vận lại từ gì nói lên. Chu Tước Thần Cầm động tình chi cực, lúc này thời điểm, Long Tiểu Huyền cũng theo vùng biến bay lên trời, xoay quanh ở trên hư không, nhìn xem Chu Tước Thần Cầm, đại hỏa điểu, chúc mừng ngươi rồi. Thực lực của ngươi rất cường, bất quá, ta sớm muộn gì hội đuổi theo ngươi. Long Tiểu Huyền như cũ là thúi như vậy cái rắm, Chu Tước Thần Cầm tâm tình thật tốt, Tiểu Huyền, ngươi chân long nhất tộc huyết mạch như thế thuần hậu, đuổi theo ta, đó là chuyện sớm hay muộn. Xem ra, lần này tới Vạn Uyên Đảo, thu hoạch đại, không riêng gì ta, thu hoạch của ngươi cũng là không nhỏ a. Xem tu vi của ngươi, tự hồ cũng có chỗ đột phá, Long Tiểu Huyền chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đối với Chu Tước Thần Cầm, nó vẫn có vài phần bội phục, cho nên cao ngạo quy cao ngạo, cũng không có quá mức cao lạnh. Giang Trần lại nói, Chu Tước tiền bối, ta cũng đúng lúc có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi xem rồi hỗ trợ ra cái chủ ý. Giang Trần lập tức đem Long Tiểu Huyền cùng cái hải vực này sự tình, nói một lần. Chu Tước Thần Cầm trầm ngâm nói, Tiểu Huyền là chân long chi thân, vùng biến tất nhiên là nó cõi yên vui. Ở lại vùng biến ở bên trong tu luyện, xác thực vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Giang Trần gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Trần thiếu, cái này Vạn Uyên Đảo, khắp nơi đều là vùng biến, đi tới chỗ nào, cũng có thể lịch lãm rèn luyện. Chu Tước Thần Cầm nhắc nhở, nói thì nói như thế, nhưng là cái hải vực này, người ở thưa thớt, hơn nữa những đáy biển kia sinh linh rõ ràng tránh đi vùng này, khó được là một mảnh tu luyện tịnh thổ a, mặt khác vùng biến, đáy biển sinh linh có lẽ khá tốt xử lý một ít. Lui tới nhân tộc tu sĩ, nhưng lại không tốt phòng bị, Giang Trần quá rõ ràng nhân tộc đối với chân long khát vọng rồi, nếu để cho một ít cường đại tu sĩ có chân long nhất tộc hiện thân, bọn hắn nhất định sẽ đi ra, ý đồ thu phục Long Tiểu Huyền, đây cũng là Giang Trần không muốn chứng kiến sự tình, cũng là, cái hải vực này xác thực sự tình khó được tịnh thổ. Kỳ thật Đông Diên đảo cái kia chung quanh vùng biến, cũng là cực kỳ không tệ. Chu Tước Thần Cầm đạo, Trần Thiếu, đã như vậy, ngươi liền đem Tiểu Huyền ở tại chỗ này rèn luyện thoáng một phát tốt rồi, chờ nó thực lực lớn thành, các ngươi tạm biệt hợp, ta là nghĩ như vậy, bất quá Long Huynh tâm tư đơn thuần, đối với nhân tâm hiểm ác đề phòng chưa đủ. Ta lo lắng vạn nhất có nhân tộc cường giả đi ngang qua nơi đây, Chu Tước Thần Cầm biểu lộ nghiêm trọng, lo lắng của ngươi, cũng không phải không có lý. Như vậy, ta tuy nhiên niết bàn thành công, còn muốn lại tại cái này thi tỳ địa ngục đảo dừng lại một hồi, củng cố thoáng một phát bản thân cảnh giới, nếu không, Tiểu Huyền cũng ở đây vùng biến, chúng ta lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là, Trần Thiếu Ngươi, Giang Trần con mắt sáng ngời, rất tốt, quyết định như vậy đi. Có Chu Tước tiền bối tại, các ngươi lẫn nhau hô ứng, chân long cùng Chu Tước liên thủ, ai có thể trêu chọc, không được, chúng ta đều đã đi ra, ngươi làm sao bây giờ? Long Tiểu Huyền lại mở miệng, ta không cần phải lo lắng ta, ta đều có sinh tồn chi đạo. Bất quá, ta gần đây là không thể ở chỗ này làm bạn các ngươi. Ta còn cần hồi một chuyến Lam Yên đảo vực, suy tính thời gian, cái kia cổ ngọc thịnh hội cũng nhanh đã bắt đầu. Giang Trần hay vẫn là muốn trở về hỏi thăm một chút tin tức. Hắn có thế không có quên chính mình đến Vạn Uyên đảo mục tiêu, Trần Thiếu, một mình ngươi, thật sự có thể thực hiện. Chu Tước Thần Cầm nhìn qua Giang Trần, không có vấn đề, chúng ta tạm thời tách ra, cũng là vì ngày sau rất tốt tương kiến. Tin tưởng, chúng ta gặp lại lúc, đều lại để cho lẫn nhau chấn động a. Giang Trần cười ha ha, tốt rồi, đã Chu Tước tiền bối đã niết bàn thành công, ta cũng yên tâm. Long Huynh, ngươi liền tại đây mang vùng biến tu luyện, Chu Tước tiền bối cũng ở chỗ này. Các ngươi lẫn nhau hô ứng. Ta cũng yên tâm. Ta lập tức phản hồi Lam Yên đảo vượt đi, chương 2565, mây tụ kỳ tích chi thành. Tốt rồi, Chu Tước tiền bối, Long Huynh, các ngươi không cần lại cho rồi, nguy hiểm nhất vùng biến đã qua, nơi này cách Lam Yên đảo vực, cũng không tính rất xa. Vùng này vùng biến coi như Thái Bình, không cần phải lo lắng rồi, các ngươi phản hồi thi tỳ địa ngục đảo a. Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền tuy nhiên đồng ý Giang Trần đề nghị, nhưng là đưa ra muốn đưa Giang Trần phản hồi Lam Yên đảo vực, nhưng là bị Giang Trần cự tuyệt. Chỉ đưa ra nguy hiểm nhất một bộ phận vùng biến về sau, Giang Trần liền khiến chúng nó dừng lại rồi, dù sao, xa hơn trước, nói không chừng tự gặp được nhân loại tu sĩ rồi, một khi gặp được nhân loại tu sĩ, phiền toái nhiều hơn, nhân loại tu sĩ là biết, nhất truyền bá tin tức, một người biết rõ về sau, qua không được 10 ngày nửa tháng, toàn bộ Vạn Uyên đảo khắp nơi đều sẽ biết, đến lúc đó, vùng này vùng biến sẽ rất khó có an bình ngày rồi, Trần Thiếu, nhớ kỹ ta đưa cho ngươi Chu Tước Vũ, còn có ta Long Lân. Long Tiểu Huyền cũng nhắc nhở. Giang Trần mỉm cười, yên tâm, ta đều cất kỹ lắm. Thực sự cái gì nguy cơ, ta nhất định sẽ luyện hóa chúng. Ta so các ngươi càng sợ chết đấy. Ha ha ha, trước khi Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền, đều cho bổn mạng tính vật cho Giang Trần, chỉ cần Giang Trần gặp được nguy hiểm, luyện hóa cái này tính vật, Chu Tước Thần Cầm cùng Long Tiểu Huyền sẽ cảm ứng được, cũng thông qua bổn mạng tính vật tập trung vị trí, dùng nhanh nhất phương thức tiến đến gấp rút tiếp viện, đương nhiên. Cái này chỉ là vì phòng bị đột phát tình huống. Chúng tự nhiên là không hy vọng Giang Trần dùng đến cái này bổn mạng tính vật, bình an tốt nhất. Song phương ước định về sau, tại Long Tiểu Huyền lưu luyến không rời trong ánh mắt, Giang Trần bóng lưng biến mất tại trong hư không. Tiểu Huyền, đi thôi. Một mực nhìn ngươi cao ngạo đạm mạc, còn tưởng rằng ngươi cùng Trần Thiếu cảm tình đâu rồi, không thể tưởng được, ngươi đối với hắn như vậy không muốn xa rời, ha ha. Chu Tước Thần Cầm nhìn xem Long Tiểu Huyền, cũng là thiện ý cười nói, Long Tiểu Huyền hừ nói, hắn là ta duy nhất tín nhiệm nhân loại, Chu Tước Thần Cầm khoan thai thở dài, hắn tuy nhiên không phải ta duy nhất tín nhiệm nhân loại, nhưng là ta trước mắt tín nhiệm nhất nhân loại. Ta thiếu nợ hắn rất lớn nhân tình. Long Tiểu Huyền yên lặng không nói, buồn bực thanh âm nói, đi thôi, đi. Lam Yên đảo vực kỳ tích chi thành, gần đây mấy tháng cũng rõ ràng nhất náo nhiệt lên. Các nơi khách sạn, cũng đều là tiến nhập bảo hòa trạng thu, đến từ khắp nơi tu sĩ, đem kỳ tích chi thành khách sạn đều lách vào chật mít rồi, những tu sĩ này, đến từ ngũ hồ tứ hải. Có chút là tán tu, có chút là tông môn gia tộc thế lực, đương nhiên, thập đại thần quốc cấp tu sĩ khác, tự nhiên sẽ không vào ở khách sạn. Bọn hắn đi vào Lam Yên đảo vực, cái kia đều là khách quý cấp bậc tồn tại, tiếp đãi phương nhất định phải nịnh bợ, muốn nịnh nọt tồn tại. Cho nên, bọn hắn nhập chỗ ở, đều là phi thường che giấu, cũng phi thường cao đoan trang viên, thậm chí là biệt thự, căn bản không có khả năng xuất hiện tại khách sạn khu vực. Lam Yên đảo vực phương diện, mấy tháng này cũng là vô cùng hưng phấn. Lần này Cổ Ngọc Thịnh Hội, bọn hắn mời thập đại thần quốc cơ hồ sở hữu thế lực lớn, mà những thế lực lớn này, cũng thập phần nể tình, đại đa số rõ ràng đều phái đại biểu trước tới tham gia. Hiển nhiên, Lam Yên đảo vực Cổ Ngọc Thịnh Hội, đối với thập đại thần quốc mà nói, cũng là có nhất định lực hấp dẫn, cái đó và Đông Diên đảo lại hoàn toàn bất đồng, Đông Diên đảo cầu đa văn thần quốc bát đại thế gia quang lâm. Mà người ta Lam Yên đảo vực là mời quang lâm. Cấp độ rõ ràng tựu không giống với, đến từ Vĩnh Hằng thần quốc Yến gia, được an bài tại một cái không là rất lớn trong trang viên. Đãi ngộ coi như không tệ, nhưng là cùng Vĩnh Hằng thần quốc mạnh nhất thế lực này so, cái này trang viên hay vẫn là không đủ khí phái. Bất quá, Yến gia phương diện, lại cũng không nên nói cái gì. Hôm nay bọn hắn Yến gia, tại Vĩnh Hằng thần quốc đại thế gia ở bên trong, địa vị đã không bằng trước kia, cơ hồ muốn ngã xuống một đường rồi. Có thể có một mình trang viên phân phối, bọn hắn cũng không có khả năng bắt bẻ cái gì. Cũng không thể vì vậy nguyên nhân đi làm khó dễ Lam Yên đảo vực, cái này cũng không thể nào nói nổi. Hoàng Nhi với tư cách Yến gia tuổi trẻ trong đội ngũ một thành viên, lại có vẻ như vậy không hợp nhau. Gia tộc những tuổi trẻ thiên tài kia, mặc dù đối với nàng biểu hiện ra khách khí, nhưng thực chất bên trong, nhưng thật ra là lộ ra một cổ làm bất hòa. Trong những tuổi trẻ thiên tài này tâm ở chỗ sâu trong, hiển nhiên đều cảm thấy Hoàng Nhi là cái điềm xấu chi nhân, trên người có xui, lây dính đều muốn không may. Cho nên, bọn hắn tuy nhiên mặt ngoài khách khí, nhưng có cái gì hoạt động, cũng chưa bao giờ hội kêu lên Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cũng là mừng rỡ yên tĩnh. Nàng vốn không có ý định cùng gia tộc những cái gọi là này thiên tài xuất hiện cái gì cùng xuất hiện, những người này âm thầm làm bất hòa nàng, nàng ngược lại rơi vào thanh tịnh, chỉ là, chứng kiến những cái gọi là này thiên tài cái loại này sắc mặt, Hoàng Nhi cũng là âm thầm buồn cười, khó trách Yến gia ngày càng sa sút, một đời không bằng một đời. Một đời tuổi trẻ bên trong, đều là như vậy ánh mắt thiển cận, thiên tính lương bạc thế hệ, thì như thế nào có thế trông cậy vào bọn hắn nâng lên Yến gia. Tại Hoàng Nhi ở sâu trong nội tâm, nàng đồng dạng không muốn cùng những gia tộc này thiên tài trộn lẫn cùng một chỗ. Bởi vì, nàng căn bản xem thường những cái gọi là này gia tộc thiên tài, nhất ngộ Giang Trần định chung thân, ngoại trừ Giang Trần bên ngoài, Hoàng Nhi trong nội tâm đối với đàn ông tiêu chuẩn, định được cũng thập phần phi thường cao, cơ hồ không có gì người, có thể đạt tới trong nội tâm nàng tiêu chuẩn. Chớ nói chi là cùng Giang Trần dựng lên, nhị vị tộc lão, tới đây kỳ tích chi thành nhiều ngày, Hoàng Nhi một mực tại đây trong trang viên, hôm nay muốn đi ra ngoài đi vừa đi, thỉnh nhị vị tộc lão phê chuẩn. Yến gia kỳ thật đến rồi bốn cái tộc lão, nhưng chỉ có hai cái là công khai. Mặt khác lưỡng cái bí mật xuất hiện, Hoàng Nhi cũng mơ mơ màng màng. Hoàng Nhi tiểu thư, ngươi lần này đi ra, gia tộc là có rất nhiều tranh luận. Chúng ta cho ngươi đi ra, cũng gánh chịu cực lớn phong hiểm. Hoàng Nhi, ngươi đừng để cho chúng ta khó làm a. Đúng vậy a, cái này kỳ tích chi thành hiện tại nhiều người, rất tạp. Ngươi cái này ra ngoài vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta như thế nào cùng gia tộc giao cho? Hoàng Nhi lông mày kẻ đen cau lại, nhiều người như vậy trên đường đi, chẳng lẽ đều sẽ xảy ra chuyện? Ta như muốn chạy trốn, lúc trước liền sẽ không theo Hy lão phản hồi gia tộc. Các ngươi không cần quá lo lắng, cái kia hai gã tộc lão hai mặt nhìn nhau, gặp Hoàng Nhi thái độ tựa hồ rất kiên quyết. Hai người cũng không sống khá giả phân bức bách, một lát sau, trong đó một gã tộc lão thở dài, Hoàng Nhi, đã ngươi muốn đi ra ngoài tán giải sầu, cái kia cũng không phải là không thể được. Bất quá, lão phu phải mày dạn mặt dày đi theo ngươi, không phải lão phu giám sát ngươi, mà là chúng ta Yến gia, thật sự không thể tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn rồi, Hoàng Nhi đạm mặt gật đầu, có thể. nhị lão đều đi theo, Hoàng Nhi đều không có ý kiến. Cái kia nhị vị tộc lão gặp Hoàng Nhi coi như thông tình đạt lý, cũng là thở dài một hơi. Hoàng Nhi, cảm ơn ngươi không làm khó dễ chúng ta. Gia tộc sự tình, chuyện của ngươi, chúng ta cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Ai để cho chúng ta Yến gia hiện tại không bằng Hạ Hầu gia đâu? Ai? Hoàng Nhi cười nhạt một tiếng, lại không nói cái gì nữa. Hoàng Nhi hơi chút trang phục về sau, đem bản thân diện mục che đậy thoáng một phát, cũng miễn cho dẫn xuất cái gì thị thị phi phi. Dù sao, hiện tại toàn bộ kỳ tích chi thành, nhân viên thật sự quá tạp rồi, dùng khí chất của nàng cùng dung mạo, tại trên đường cái hành tẩu, thật đúng là không có thể bảo chứng không có gì ngoài ý muốn. Dù sao, Vĩnh Hằng thần quốc trẻ tuổi đệ nhất mỹ nhân, đây cơ hồ được công nhận. Kỳ tích chi thành mấy tháng này, ít nhất trào vào trên 100 vạn người, lại để cho kỳ tích chi thành trở nên cực kỳ náo nhiệt. Hoàng Nhi ở gia tộc cường giả theo dõi xuống, trong chơi tại đây kỳ tích chi thành trên đường cái. Trong nội tâm nàng kỳ thật rất muốn bốn phía nghe ngóng một phen, nhưng lại không tốt làm quá mức rõ ràng, bằng không thì kinh động đến gia tộc những lão hồ ly này, ngược lại chuyện xấu, hết thảy, đều muốn tại bất động thanh sắc giang hoàn thành. Bởi như vậy, Hoàng Nhi đi đi lại lại khu vực, tự lộ ra rất quỷ dị rồi. Bình thường nữ hài tử gia, yêu nhất đi dạo, hẳn là châu báu phố, mỹ thực phố. Mà Hoàng Nhi giờ phút này, lại chuyên môn hướng nhiều người, tán tu mây tụ tử quán bên trong đi. Mỗi đến một chỗ tử quán, nàng đều đi vào uống mấy chén, cái này lại để cho Yến gia tộc lão cảm thấy không hiểu thấu. Lúc nào, cái này Hoàng Nhi tiểu thư như thế mê rượu. Đi đến chỗ nào đều uống mấy chén, bất quá, tộc lão rất nhanh cũng tự bình thường trở lại. Ai gặp được loại sự tình này, đều biệt khuất, đều bực bội. Mượn rượu tiêu sầu, cũng là nhân chi thường tình. Nói thật, tộc lão đối với Hoàng Nhi tao ngộ, hay vẫn là rất đồng tình. Vừa ra đời đã bị vận mệnh nguyền rủa, loại này bi thảm tao ngộ, xác thực rất lại để cho người đồng tình. Bất quá, vì gia tộc lợi ích, lại không làm không được ra hy sinh. Cho nên, dù là Hoàng Nhi cử động rất lại để cho tộc lão khó hiểu, hắn cũng không có đi ngăn trở, mà là tùy ý Hoàng Nhi như vậy. Chỉ cần nàng không gây ra cái gì yêu thiêu thân, hết thảy đều nhân nhượng lấy. Hoàng Nhi đi tử quán, tự nhiên không phải là vì uống rượu, mà là vì nghe ngóng tin tức. Nếu như nói địa phương nào yêu nhất nói xấu, tản tin tức, vậy khẳng định là tử quán. Hoàng Nhi cùng Giang Trần vào Nam ra Bắc, cũng trải qua rất nhiều lần cùng loại sự tình. Cho nên, Hoàng Nhi cũng coi như có chút kinh nghiệm, chỉ là, tại kỳ tích chi thành, hiện tại mọi người chủ đề, đều là cổ ngọc. Đi đến cái đó, mọi người thảo luận đều là cổ ngọc. Về phần đa văn thần quốc treo giải thưởng, tại kỳ tích chi thành, cũng không coi vào đâu đứng đầu chuyện lớn. Thậm chí rất nhiều công lang ở bên trong, cái này treo giải thưởng đều dán tại nơi hẻo lánh vùng, không có người nào chú ý. Tại kỳ tích chi thành, không có lời gì đề, có thể áp đảo cổ ngọc thịnh hội. Hoàng Nhi đi rất nhiều gia tử quán, đơn giản chỉ cần một điểm tin tức đều không nghe thấy, cái này làm cho nàng hơi có chút uể oải. Chẳng lẽ đã qua mấy tháng này, chuyện này đã lắng động xuống dưới? Không có người nguyện ý thảo luận, cái kia Giang Hoàng, hiện tại người ở chỗ nào? Sẽ tới hay không kỳ tích chi thành, Hoàng Nhi hiện tại cũng không xác định, cái kia Giang Hoàng đến cùng phải hay không Giang Trần. Đến cùng chính mình dự cảm, có phải hay không chính xác hay sao, uống hết trong chén một điểm rượu, Hoàng Nhi đang chuẩn bị quay người ly khai, chợt nghe bên cạnh một đầu trên bàn, mấy cái tán tu ở đằng kia hàng huyên, nghe nói không. Trước một hồi, ly khai Hoàng Oanh Cốc một mảnh kia khu hoang dã, giống như xuất hiện thiên địa dị tượng. Theo về sau có người phân tích, hình như là có chân long nhất tộc tại đâu đó hoàn thành đột phá a. Việc này trước một hồi bị che được rất nhanh, gần đây giống như có người bạo đi ra. Nghe nói, cái kia thật sự chân long huyết mạch. Hiện trường còn có hay không tiêu tán long khí, ta cảm thấy có thể là tin tức giả a. Lam Yên đảo vực lúc nào từng có chân long. Vô nghĩa, cái này cũng khó mà nói, vạn nhất là đi ngang qua đâu, sẽ không cái này chân long, cũng tới tham gia cổ ngọc thịnh hội a. Ha ha ha, cái này mấy cái tán tu, đàm cao hứng bừng bừng, thực sự không có lưu ý đến Hoàng Nhi tại nghe bọn hắn nói chuyện, giờ phút này, Hoàng Nhi trong nội tâm, nhưng lại đã hiện lên cái ý niệm trong đầu, chân long. Vạn Uyên đảo cái này mấy vạn năm, cũng chưa nghe nói qua có chân long xuất hiện a. Cái này đoạn trong lúc vô tình nghe được đối thoại, lại để cho Hoàng Nhi trong nội tâm không hiểu có chút hưng phấn. Bởi vì, nàng là bái kiến chân long, tại Khổng Tước Thánh Sơn, thì có một đầu chân long, Giang Trần bên người, có một đầu chân long, tên là Long Tiểu Huyền, chân long, Giang Hoàng. Hoàng Nhi trong nội tâm càng phát ra có loại không hiểu trực giác, nàng cảm giác, cảm thấy, có một loại kinh hỷ, đang tại chậm rãi hướng nàng tới gần, có một người, có một cái bóng, đang tại không biết nơi nào mổ hẻo lánh, đồng dạng đang tìm kiếm lấy nàng, có lẽ, vận mệnh dây đàn, đã tại kích thích mới vận luật rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2566, Cổ Ngọc Thịnh Hội, xuyên qua mênh mông vùng biến, Giang Trần rốt cục quay trở về tới Lam Yên đảo vực. Lại một lần nữa đi vào kỳ tích chi thành, phát hiện cái này kỳ tích chi thành, quả nhiên là so với trước náo nhiệt nhiều hơn, còn không có vào thành môn, liền nghe được bốn phía tán tu cũng đang thảo luận lần này Cổ Ngọc Thịnh Hội, Giang Trần hơi chút lưu ý nghe xong thoáng một phát, cũng thăm dò được đi một tí tin tức. Quả nhiên, Hoa Minh tin tức so sánh linh thông, cái này Lam Yên đảo vực, vậy mà thật sự mời thập đại thần quốc người tới tham gia lần này Cổ Ngọc Thịnh Hội, Giang Trần tiến vào cửa thành về sau, cũng là âm thầm kinh ngạc. Rốt cuộc là cái này Lam Yên đảo vực mặt mũi đại, hay vẫn là cái này Cổ Ngọc Thịnh Hội bản thân mặt mũi đại, Giang Trần suy đoán, hơn phân nửa hay vẫn là cùng cái này Cổ Ngọc Thịnh Hội bản thân có quan hệ. Bằng không mà nói, mặc dù mời thập đại thần quốc người tới tham gia, người ta cũng chưa chắc cả đám đều nể tình, nếu như thập đại thần quốc thế lực lớn đều tới tham gia, Yến gia hội hay không cũng tới. Giang Trần trong nội tâm khẽ động, nếu như Yến gia đến, Hoàng Nhi phải chăng cũng tới, Giang Trần trong nội tâm kỳ thật vẫn có nhất định được chờ đợi. Theo như lẽ thường mà nói, Hoàng Nhi là sẽ không tới. Thế nhưng mà, Giang Trần ở sâu trong nội tâm, đã có một loại kỳ quái ý niệm trong đầu, hắn cảm thấy, Hoàng Nhi chưa hẳn tự thật sự sẽ không tới. Nếu như Hoàng Nhi nghe được Giang Hoàng cái tên này, biết rõ Đa Văn thần quốc lệnh truy sát, có lẽ nàng hội lưu ý đến chi tiết này. Giang Trần lúc trước dùng Giang Hoàng cái tên này cũng là có chút ít thâm ý, cũng không có thế bạo lộ chính mình, lại có thể đưa ra nhất định được ám chỉ. Giang Trần tin tưởng vững chắc, chỉ cần Hoàng Nhi nghe được cái tên này, biết rõ phần này lệnh truy sát, tự tính toán nàng không thể kết luận chính là nàng Giang Trần, cũng nhất định sẽ nhiều tâm nhãn. Điểm này ăn ý, Hoàng Nhi tuyệt đối sẽ có, xem ra, lần này Cổ Ngọc Thịnh Hội, ngược lại là có chút ý tứ rồi, Giang Trần nghĩ như vậy, lại không có tận lực đi đánh nghe cái gì, mà là hướng lúc trước hắn tìm nơi ngủ trọ khách sạn đi đến. Hoa Minh vẫn còn khách sạn chờ hắn đấy, mấy tháng đi qua, không biết Hoa Minh hiện tại tu vi tiến triển như thế nào, Hoa Minh những ngày này, trôi qua thập phần thấp điều, cũng là lúc nào cũng không quên Giang Trần khuyên bảo, rèn luyện tâm cảnh của mình. Không thể không nói, hiệu quả còn là phi thường lộ ra lấy, đương Giang Trần gặp lại Hoa Minh thời điểm, Hoa Minh trên mặt ngây thơ, rõ ràng quá khứ. Người thiếu niên cái loại này láo cá cùng lỗ mãng, cũng quá khứ rất nhiều, tuy nhiên còn chưa nói tới ổn trọng, nhưng là tại Hoa Minh trên người, rõ ràng nhiều ra thêm vài phần thành thục khí chất, mà trên người hắn người thiếu niên tinh thần phấn chấn cùng nhuệ khí, thực sự lộ ra càng thêm đột xuất rồi, sư tôn, ngài rốt cục trở lại rồi. Hoa Minh nhìn thấy Giang Trần, cũng là mừng rỡ. Hắn trong khoảng thời gian này, trông mong vì sao trông mong ánh trăng, tự ngóng trông sư tôn trở lại, rốt cuộc đợi đến lúc ngày hôm nay rồi. Hoa Minh, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi không có quên của ta dặn dò. Làm không tệ, tâm tình tăng lên rất nhiều, võ đạo cũng không có rơi xuống, rất tốt. Dùng ta xem, có một mấy năm thời gian lắng động, ngươi có thể hoàn toàn đền bù tu luyện cất bước muộn hoàn cảnh xấu, thậm chí, kẻ đến sau cư bên trên. Vậy thì muốn xem tâm cảnh của ngươi có thể không tăng lên tới cái loại này tầng thứ. Đối với Hoa Minh võ đạo thiên phú, Giang Trần một chút cũng không nghi ngờ. Hắn lo lắng nhất chính là Hoa Minh tâm cảnh. Nếu như tâm tình không cải biến được, võ đạo thiên phú lại tốt, cũng là vô dụng. Huống chi, Hoa Minh võ đạo cất bước hay vẫn là hơi chút muộn đi một tí. Hiện tại xem ra, Hoa Minh thoạt nhìn hiển nhiên rất quý trọng lần này cải biến vận mệnh cơ hội. Cũng không có phớt lờ, sư tôn, ngài đối với đệ tử ân cùng tái tạo, đệ tử tự nhiên muốn nghe sư tôn phân phó. Đúng rồi, sư tôn, nghe nói cái kia Cổ Ngọc Thịnh Hội, báo danh lập tức muốn đã xong. Ngươi tới cái này kỳ tích chi thành, hẳn là muốn đuổi cái này Cổ Ngọc Thịnh Hội a. Nếu không báo danh, danh ngạch nhưng là không còn có rồi, a. Báo danh lúc nào chấm dứt, còn có 3-4 ngày. Hoa Minh lo lắng nói, sư tôn lại không trở lại. Ta đều ý định thay ngài trước báo cái tên hơn nữa, ha ha, còn có 3-4 ngày, lại không cần gấp. Những ngày này, Ngươi đánh nghe được cái gì tin tức không vậy? Nghe nói thập đại thần quốc các phương diện thế lực lớn, đều đã đạt tới kỳ tích chi thành. Bất quá bọn hắn ở lại thập phần che giấu địa phương, bọn hắn không lộ diện, người bình thường không thấy được bọn hắn, còn có cái khác tin tức gì sao? Giang Trần hỏi, tin tức đều cùng Cổ Ngọc Thịnh Hội có quan hệ. Nghe nói lần này Cổ Ngọc Thịnh Hội, Lam Yên đảo vực cực kỳ trọng thị, quy mô càng là gần 3.000 năm không có cấp bậc. Nghe nói cũng là vì lại để cho thập đại thần quốc khách nhân tận hứng. Nghe nói, Lam Yên đảo vực nếu như có thể mượn nhờ cơ hội này, lại để cho thập đại thần quốc thỏa mãn, có lẽ qua chút ít năm, thập đại thần quốc hội dẫn Lam Yên đảo vực, vì Thu Yên đảo vực đề danh thứ 11 thần quốc ni. Ha ha, đây là nghe nhầm đồn bậy a. Tin tức này, Giang Trần là không thế nào tính, Lam Yên đảo vực có lẽ so hồi xuân đảo vực cường đại hơn một ít, nhưng chỉ dựa vào mượn một lần Cổ Ngọc Thịnh Hội, có thể lại để cho thập đại thần quốc ủng hộ bọn hắn, đề danh thứ 11 thần quốc. Cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút khoa trương, nếu như thần quốc tên tuổi có tốt như vậy cầm, vậy thì không gọi thần quốc rồi, thập đại thần quốc, cái đó một cái tại trong lịch sử không có kinh nghiệm các loại khảo nghiệm, cái đó một cái không có cường đại nội tình. Lam Yên đảo vực, rõ ràng chênh lệch một cấp độ, thậm chí đều không chỉ, có lẽ, đây chỉ là Lam Yên đảo vực chính mình thả ra sương mù đạn. Vì Lam Yên đảo vực tạo thế, nói như vậy, mặc dù về sau không đề cập tới tên thứ 11 thần quốc, tại quanh thân hòn đảo, cũng đủ để xưng bá, đương nhiên, đối với chuyện này, Giang Trần cũng không phải đặc biệt quan tâm. Hắn càng quan tâm chính là Hoàng Nhi. Hắn rất muốn biết Hoàng Nhi có tới không, chỉ là, thập đại thần quốc đều là khách quý, muốn thăm dò được bọn hắn cư ngụ ở chỗ nào, cơ hồ là rất không có khả năng, bất quá, Giang Trần hay vẫn là quyết định. Bốn phía đi đi, thử thời vận, Hoa Minh, vi sư ý định đi tham gia lần này Cổ Ngọc Thịnh Hội. Lần này Thịnh Hội, có nào báo danh điều kiện? Báo danh điều kiện là bất đồng. Thập đại thần quốc thế lực lớn, mỗi một nhà đều có mấy cái miễn phí danh ngạch. Mà mặt khác hòn đảo thế lực, cũng có nhất định được miễn phí danh ngạch. Hoàn toàn xem thực lực đến định, về phần tán tu, báo danh tắc thì cần giao nộp nhất định được tiền đặt cọc, thủ tục phí các loại. Đương nhiên, còn cần trải qua nhất định được khảo nghiệm, nghe nói còn có tuổi hạn chế, còn có tuổi hạn chế, đúng, Lam Yên đảo vực tổ chức lần này thịnh hội, cũng không phải miễn phí cơm trưa. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng lại để cho một ít lão quái vật tham gia Cổ Ngọc Thịnh Hội. Bằng không thì Lam Yên đảo vực không được bị những lão quái vật này lấy hết, lần này thịnh hội, nghe nói chỉ cho phép 60 tuổi phía dưới tuổi trẻ thiên tài tham gia, 60 tuổi phía dưới, tại võ đạo thế giới. Tự như người thế tục hơn 10-20 tuổi bình thường, tự nhiên cũng coi là tuổi trẻ thiên tài. Bất quá cái này hạn chế, đối với Giang Trần không có có ảnh hưởng. Hoa Minh, ngươi tại khách sạn tiếp tục tu luyện, vi sư đi báo danh. Đồng thời cũng tìm hiểu tin tức, Hoa Minh lão sư nghe theo phân phó, Giang Trần ly khai khách sạn, đến đường lớn bên trên. Cái này trên đường cái đám người độ dày, rõ ràng cho thấy vượt qua một hồi trước. Cái này kỳ tích chi thành. Báo danh địa điểm thì có 6 cái nhiều, Giang Trần gần đây tìm một cái tương đối gần địa điểm, lại không nghĩ rằng, cái này báo danh điểm, xếp hàng đội ngũ đã sắp xếp đến ngoài cửa đến rồi. Giang Trần suy đoán, mặt khác báo danh điểm đoán chừng cũng là như thế này, cũng tự không hề dày vò, tại nguyên chỗ xếp hàng, đợi trọn vẹn hơn một canh giờ, mới đến phiên Giang Trần, từng cái tiến vào Lam Yên đảo vực người, đều có một đạo chuẩn nhập chứng nhận, kiểm tra đo lường qua đi, lúc này mới tiếp nhận báo danh. Đầu tiên, muốn khảo thí cốt linh. Cái này cốt linh là nhất sẽ không nói chuyện. Chỉ có khảo thí thông qua, không có vượt qua 60 tuổi, mới có thể tiến nhập bước tiếp theo, thi kiểm tra xong tuổi về sau, lại có vài đạo khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm, tự nhiên là khảo thí báo danh người đối với cổ ngọc tri thức, đối với thượng cổ tri thức một chút giải. Cái này đối với Giang Trần mà nói, tự nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh, Giang Trần khảo thí liền thông qua được. Giao nộp 20 vạn thiên linh thạch tiền đặt cọc. Ngươi liền có thể đạt được một cái tư cách dự thi. Nhớ kỹ, cái này tiền đặt cọc là không đáng lui về. Giang Trần tự nhiên biết rõ quy tắc này. Cái gọi là tiền đặt cọc, kỳ thật tự là dự thi phí báo danh. Đến lúc đó sẽ có một cái cổ ngọc thịnh hội, trong khi một tháng, tại nơi này nguyệt trong thời gian, người dự thi ngắt lấy đến bao nhiêu cổ ngọc, đều quy hắn sở hữu. Nếu như siêu đáng giá, cái kia tự nhiên là vận khí của hắn, nếu như xa xa không tới 20 vạn thiên linh thạch giá trị, vậy thì chính mình chịu đền, không thể không nói, cái này tiền đặt cọc phi thường cao. Một tháng thời gian, đối với tán tu mà nói, muốn thắng trở lại, thật sự không dễ dàng, dù sao, cái này của Ngọc Nguyên Thạch, tại trên thị trường bán, mới bao nhiêu tiền một khối. Lớn nhất khối, thì ra là 1.000 thiên linh thạch, cái này 20 vạn thiên linh thạch, tự yêu cầu hắn ngắt lấy đến 200 khối cỡ lớn của Ngọc Nguyên Thạch. Cái này độ khó, tuyệt đối là phi thường cao, dù sao, cái này dự thi nhân số quá nhiều, cạnh tranh quá lớn, bất quá đối với Giang Trần mà nói, hắn lại cảm thấy rất có lợi nhất. 20 vạn thiên linh thạch với hắn mà nói, hiện tại không coi là nhiều đại nhất bút tài phú, nhưng là cái này của Ngọc Thịnh sẽ như thế quy mô, mở ra nguyên thạch quặng mỏ, quy mô nhất định sẽ phi thường đại. Giang Trần cảm thấy, đây là một cái phát tài cơ hội tốt, lập tức thống thống khoái khoái địa giao nộp 20 vạn thiên linh thạch, lấy được một miếng dự thi lệnh bài. Lấy được dự thi lệnh bài về sau, Giang Trần cũng không vội lấy trở về, hắn quyết định, khắp nơi đi đi, nhất là những cao đoan kia quán rượu thanh lâu, nhất là những gió trăng kia nơi, người trẻ tuổi đặc biệt ưa thích qua lại địa phương đi vừa đi. Giang Trần tự nhiên không phải là vì uống hoa tửu, tầm hoang tác nhạc, mà là vì nghe ngóng tin tức. Hắn suy đoán, to như vậy Lam Yên đảo vực, cái kia thập đại thần quốc đám thiên tài bọn họ đã đến, tổng được đi ra đi bộ. Mà người trẻ tuổi thích nhất địa phương cái gì ở đâu, hoặc là thanh lâu, hoặc là quán rượu, hơn nữa phải là tối cao đoan. Giang Trần tìm người hơi chút sau khi nghe ngóng, liền hỏi thăm ra cái này kỳ tích chi thành mấy gia quy mô hình lớn nhất, chiêu bài nhất tiếng nổ chủ quán, cách hắn hiện tại gần đây Lộng Ngọc Lâu, hoàn toàn vùng này, nghe danh tự, Giang Trần liền cảm thấy thập phần phong lưu. Nghe nói, cái này Lộng Ngọc Lâu, có toàn bộ Lam Yên đảo vực đều có đếm được ca cơ, Lộng Ngọc Lâu còn có độc nhất vô nhị chiêu bài, là cái kia thanh hồ nhất tộc hồ nữ. Cái này thanh hồ nhất tộc tại Vạn Uyên đảo, là so sánh hiếm thấy chủng tộc, hắn tộc nam hơn phân nửa phi thường hèn mọn bỉ ổi, nhưng là nữ, lại nguyên một đám thiên sinh mỹ cốt. Một cái thi đấu một cái vưu vật, mà cái này thanh hồ nhất tộc, vũ lực gần đây không được, cho nên thanh hồ nhất tộc nữ tử, hơn phân nửa đều dấn thân vào tại thanh lâu loại địa phương này, chỉ là, thanh hồ nhất tộc huyết mạch rất thưa thớt, bất kỳ một cái nào, đều là trân phẩm. Cái này Lộng Ngọc Lâu, bổn sự lại cao, chí ít có 10 cái thanh hồ nhất tộc vưu vật, điều này cũng làm cho Lộng Ngọc Lâu tại Lam Yên đảo vực danh khí thật lớn. Chương 2567, quen thuộc gương mặt, cũng không lâu lắm, Giang Trần liền đi tới thanh danh tại bên ngoài Lộng Ngọc Lâu, cùng mặt khác. Lâu bất đồng, cái này Lộng Ngọc Lâu quy cách, căn bản tự không giống như là một cái thanh lâu, ngược lại càng giống một cái cao đoan lâm viên, cho dù là đứng tại cửa ra vào môn đinh, vậy mà cũng là thuần một sắc đế cảnh võ giả. Cái này lại để cho Giang Trần âm thầm tắt lưu ở, để cho nhất Giang Trần giật mình chính là, cùng nơi khác bất đồng, cái này Lộng Ngọc Lâu phi thường rụt rè, tuyệt đối không có cái loại này oanh oanh yến yến tại cửa ra vào do dự, ném lông mày làm cho mắt tồn tại, toàn bộ Lộng Ngọc Lâu cách cục, lộ ra thập phần lịch sự tao nhã, không có nửa điểm thấp kém cảm giác, xem ra, cái này Lộng Ngọc Lâu quả nhiên là phong cách bất phàm. Giang Trần tuy nhiên cho tới bây giờ không có đi dạo qua thanh lâu, nhưng là vì nghe ngóng tin tức, cắn răng một cái, cũng đi vào, tiến vào nội môn, bên trong có người mỉm cười nghênh tiếp, công tử, xin hỏi là uống rượu, hay vẫn là, nghe nói Lộng Ngọc Lâu thanh danh tại bên ngoài, đặt tới gặp hiểu biết thức. Trước tìm náo nhiệt địa phương, uống hai chén, cảm thụ thoáng một phát hào khí a, Giang Trần tự nhiên đối với cái gì hồ nữ không có bao nhiêu hứng thú, cái này Lộng Ngọc Lâu việc buôn bán, ngược lại là có nguyên tắc vô cùng, cũng không có hỏi Giang Trần thân phận. Cũng không có thấy hắn lẻ loi một mình, liền tân sinh khinh thị, rất nhanh, liền cho Giang Trần an bài một cái chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngoài cửa sổ là một mảnh hồ nước, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hồ nước hơi nhíu, nhìn về phía trên cực kỳ cảnh đẹp ý vui, công tử, đây là ngài điểm rượu. Còn có ngài điểm trái cây trân đồ ăn, Giang Trần gật gật đầu, công tử một người độc trước, có thế cần tìm một vị tỷ tỷ cùng công tử uống mấy chén, Giang Trần mỉm cười, ta như lúc cần phải. Lại tìm các ngươi, Giang Trần mới không cần gì bồi tửu, một người một bầu rượu, ở đằng kia trên bàn, nhàn nhã tự tại uống. Đồng thời dùng thần thức quan sát chung quanh hết thảy khách uống rượu, những khách uống rượu này, thoạt nhìn hiển nhiên đều là thân phận bất phàm, như loại địa phương này, bình thường tán tu là sẽ không tới. Muốn tới, đó cũng là tán tu giới so sánh đều biết tồn tại, chỉ là, Giang Trần thoáng cảm thụ thoáng một phát, thực sự đào móc không xuất ra cái gì hữu dụng tin tức đến, Những khách nhân này, cũng không có cái nào trên mặt viết thập đại thần quốc chữ. Giang Trần lại không nóng lòng, ước chừng một phút đồng hồ về sau, cái môn này bên ngoài, lại đi vào một nhóm người, cái này một nhóm người, nhân số nhưng lại không ít. Đương Giang Trần nhìn rõ ràng nhóm người này tướng mạo về sau, nhưng lại quả thực lắp bắp kinh hãi. Nhóm người này, dĩ nhiên là ban đầu ở Đông Diên đảo chứng kiến cái đám kia đa văn thần quốc thiên tài. Những thiên tài này, rõ ràng cũng đi tới Lam Yên đảo vực kỳ tích chi thành. Những người này, không có ở cái kia Hắc Yểm Sơn Mạch ở bên trong cùng Giang Trần không có sinh ra qua cùng xuất hiện. Hơn nữa Giang Trần cũng cải biến trang phục, cho nên những cái gọi là này thiên tài, cũng không có lưu ý đến Giang Trần. Giang Trần tính toán một cái, người tiến vào, khoảng chừng 10 cái. Cùng lần trước so, rõ ràng thiếu đi một tí người, lại cũng nhiều một ít tương đối mà nói càng thành thục một ít gương mặt. Giang Trần suy đoán, đây là đa văn thần quốc bát đại thế gia thiên tài. Có chút thiên tài thoạt nhìn so sánh với lần chứng kiến muốn lớn hơn một chút, đoán chừng tuổi cùng hắn Giang Trần không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn lớn hơn một chút. Lần trước tại Đông Diên đảo xuất hiện bát đại thế gia đệ tử, đều là thuộc về cái loại này mười mấy tuổi, hơn 20 tuổi tồn tại, không có một cái nào vượt qua 30 tuổi. Nhóm người này hiển nhiên đặt trước Nhã Giang, bay thẳng đến Nhã Giang đi đến. Trùng hợp chính là, những người này chỗ Nhã Giang, cùng Giang Trần chỗ khu vực, cách được coi như gần. Có động tĩnh gì, Giang Trần cũng có thể nghe được. Giang Trần bất động thanh sắc, phản phất không thấy được đám người kia đúng vậy, thần thức lại hơi hơi phóng thích. Nghe những cái thứ này động tĩnh, quả nhiên, những cái thứ này nguyên một đám mặt mày hớn hở, đều là tại thảo luận bát đại thế gia trong khung gia, tiết gia cùng tuyên gia sự tình, nghe ngữ khí của bọn hắn, rõ ràng mang theo nồng đậm nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Không hề nghi ngờ, cái này bát đại thế gia tầm đó, quan hệ cũng không hòa hợp, ha ha, nghe nói cái kia ba đại thế gia, cùng kỳ tích chi thành phương diện, đưa ra kháng nghị. Cảm thấy kỳ tích chi thành không coi trọng bọn hắn lệnh treo giải thưởng đấy, cái này tam gia người, hiển nhiên là điên rồi. Đem chúng ta đa văn thần quốc thể diện đều mất hết rồi, cũng không phải là sao. Loại này dèm pha, còn không biết xấu hổ khắp nơi tuyên dương. Đều lâu như vậy đi qua, tam gia đều là phế vật. Liền cái hung thủ đều bắt không được. Hung thủ kia có thể có nhiều thần thông quảng đại. Chẳng lẽ còn chân nhân gian bốc hơi hay sao? Việc này a. Càng mang xuống, càng là không xong. Dùng ta xem, chuyện này thời gian dài, sẽ trở thành vi toàn bộ Vạn Uyên đảo trò cười. Thu không phải sẽ trở thành vi, mà là đã trở thành được không? Những cái thứ này, trong giọng nói hơn phân nửa đều là cười nhạo ý tứ hàm xúc. Hiển nhiên, bọn hắn đối với cái kia tam gia sự tình, một chút cũng không biết là khổ sở, ngược lại cảm thấy buồn cười. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, cái kia giang hoàng, rốt cuộc là cái gì địa vị? Mà ngay cả Đông Diên đảo phương diện cũng nói không nên lời lai lịch của hắn. Hơn nữa, hắn tiến vào Đông Diên đảo duy nhất đã từng quen biết mấy người đều theo Đông Diên đảo biến mất, giống như bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua tựa như. Quản hắn khỉ gió là cái gì địa vị, dù sao nhất định lai lịch không nhỏ. Bằng không thì muốn làm mất khung dung cùng tuyên nhuệ có thế thật không có dễ dàng như vậy. Lại nói tiếp chúng ta cũng có chút may mắn a, nếu như đổi lại chúng ta gặp được, nói không chừng, kết cục cũng sẽ không so khung dung cùng tuyên nhuệ tốt, thôi đi. Đừng đem chúng ta cùng mấy cái phế vật so. Ta xem bọn hắn tựu là nói nhảm, căn bản không phải cái này Giang Hoàng mạnh bao nhiêu. Giang Trần nghe đến mấy cái này người đối thoại, trong nội tâm âm thầm buồn bực, không phải đuổi theo có hai người sao? Chẳng lẽ hiện tại đã tập trung tại ta một người trên người? Giang Trần như vậy nghĩ đến, thực sự không sao cả. Dù sao hắn cho tới bây giờ sẽ không trông cậy vào cái kia Tô Hồng vì hắn phân gánh cái gì. Hơn nữa, hắn còn trông cậy vào Giang Hoàng tên tuổi rơi vào tay Hoàng Nhi trong lỗ tai đấy. Những cái thứ này thảo luận một hồi về sau, cũng liền nói sang chuyện khác rồi. Lời của bọn hắn đề, chuyển dời đến Cổ Ngọc Thịnh Hội bên trên. Đây cũng là Giang Trần Phi thường chú ý chủ đề. Hắn rất muốn biết, cái này thập đại thần quốc, đến cùng đã lấy được bao nhiêu danh ngạch. Thế lực lớn tầm đó, cái này danh ngạch như thế nào phân phối? Ta mấy ngày nay đi dạo thoáng một phát cái này kỳ tích chi thành, cái này kỳ tích chi thành, tại Cổ Ngọc phương diện, xác thực sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích a. Xác thực, Lam Yên đảo vực, cũng tự điểm ấy lực hấp dẫn rồi, cái này thượng cổ hoang ngọc, ẩn chứa rất nhiều thượng cổ cơ duyên, nếu thật có thể gặp được một cái, xác thực cũng là một cái cọc đại tạo hóa, còn không phải sao? Thập đại thần quốc tại sao phải như thế coi trọng, còn không phải muốn hưởng điểm tiện nghi? Lại nói tiếp, Cái này Lam Yên đảo vực cũng là Cam Lòng hạ vốn gốc, rõ ràng miễn phí mời chúng ta tới tham gia. Cái này muốn là đồ tốt bị chúng ta ngắt lấy đi rồi, bọn hắn đoán chừng cũng đau lòng bên A, thôi đi. Tự cùng cái kia hồi xuân đảo vực đồng dạng, muốn đập thập đại thần quốc Mã Thí Tân bốc quá, ngươi sai rồi, Lam Yên đảo vực cùng hồi xuân đảo vực, tuyệt đối không phải một cấp độ. Hồi xuân đảo vực cái kia gọi vuốt mông ngựa, Lam Yên đảo vực cái này gọi là nhân tình. Tình huống hay vẫn là bất đồng, có lẽ vậy. Xem cái này Lam Yên đảo vực, kinh doanh quả thật không tệ, các phương diện đều ngay ngắn rõ ràng, cùng cái kia hồi xuân đảo vực so, xác thực là vượt lên đầu rất nhiều. Giang Trần nghe những cái thứ này đánh giá, tự hồ đối với Lam Yên đảo vực cũng là so sánh coi được. Trái lại, đối với cái kia hồi xuân đảo vực, lại là có chút một ít phê bình kín đáo, những cái thứ này, câu được câu không, chủ đề tiếp được đi đều là một ít trâu ria thứ đồ vật, làm cho Giang Trần nghe được có chút phiền muộn. Đột nhiên, tòa trong một có người nói, Diệp Châu ca, ngươi tại sao không nói chuyện, hắc hắc, ngươi đây cũng không biết a, chúng ta Diệp Châu ca, hình như là yêu thương đâu, à. Diệp Châu ca, thật vậy chăng, tòa trong một gã hơi chút lớn tuổi một điểm nam tử, cười nhạt một tiếng, đoàn người trò chuyện các ngươi, như thế nào nhấc lên ngu huynh. Cũng chớ nói lung tung lời nói, coi chừng ngu huynh đá các ngươi bờ mông, cái này gọi là Diệp Châu nam tử, hiển nhiên tính tình không tệ. Tại đám người kia bên trong, rõ ràng địa vị tối cao, uy vọng cao nhất, nhưng là những tuổi trẻ thiên tài này, hay vẫn là cầm hắn hay nói giỡn. Đương nhiên cái này vui đùa đúng mực, hay vẫn là đắn đo vô cùng tốt, không đến mức lại để cho cái này Diệp Châu phản cảm, Diệp Châu ca, ngươi thật sự yêu đương à nha. Không biết là nhà ai tiểu thư, hắc hắc, thập đại thần quốc, có thập lục kim thoa. Diệp Châu ca vừa ý cái nào, mọi người ngược lại là đoán bên trên một đoán, thập lục kim thoa, Giang Trần nao nao, còn có cái này thuyết pháp. Thập đại thần quốc bên trong, rõ ràng còn lại loại này giọng sao, là chúng ta đa văn thần quốc đấy sao, nói nhảm. Nếu như là đa văn thần quốc, chúng ta Diệp Châu ca vừa ý ai, đây không phải là ai vinh hạnh sao? Hắc hắc, chúng ta đa văn thần quốc bát đại thế gia, Diệp gia được công nhận đệ nhất, thập đại thần quốc thập lục kim thoa ở bên trong, chúng ta đa văn thần quốc cũng chỉ có một tịch, nhưng lại Diệp Châu ca thân muội tử Diệp Anh. Cho nên, ta suy đoán, Diệp Châu ca vừa ý, nhất định không phải chúng ta đa văn thần quốc mỹ nhân, Diệp Châu ca, ngươi ngược lại là nói nha. Nói xem. Có lẽ chúng ta những làm này huynh đệ, có thể ban Diệp Châu ca ra nghĩ kế đâu, cái kia Diệp Châu lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, phong độ nhẹ nhàng, đều có một cổ khí độ, quạt xếp vừa thu lại, nhẹ nhàng gõ bàn, tốt rồi, các ngươi càng nói càng làm càng. Uống rượu, không muốn om sòm, những người tuổi trẻ này đều là cười ồn ào, nhao nhao nâng chén uống rượu, hiển nhiên đối với cái này Diệp Châu, cũng là thập phần sùng kính, Diệp Châu ca, lại để cho huynh đệ ta đoán một cái. Có phải hay không Quang Minh thần quốc giao quan thánh nữ, Chân Vũ thần quốc Vũ Linh tiểu thư, Vĩnh Hằng thần quốc Yến Thanh Hoàng, bên ngoài Giang Trần, nghe đến đó, trong nội tâm hơi động một chút. Yến Thanh Hoàng. Cái gì giao quan thánh nữ, Vũ Linh tiểu thư, hắn đều hào không thèm để ý, nhưng là Yến Thanh Hoàng, cái kia chính là Hoàng Nhi phương danh. Giang Trần chợt nghe, tự nhiên trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ nói, Hoàng Nhi cũng ở đây thập đại thần quốc thập lục kim thoa trong danh sách. Cái gọi là kim thoa, thông tục một điểm nói tựu là nữ thần. Được công nhận đại mỹ nhân, thập đại thần quốc bên trong, các phương diện tổng hợp tố chất bài danh, nhân khí bài danh nhất gần phía trước 16 cái trẻ tuổi mỹ nữ, bị liệt là thập lục kim thoa hàng ngũ, Giang Trần một mất thần gian, những người này vô cùng nhiều đối thoại, liền bỏ lỡ, Diệp Châu ca, ngươi ngược lại là nói nha. Thập lục kim thoa, luôn luôn một cái là Diệp Châu ca mục tiêu. Ta suy đoán, Diệp Châu ca mục tiêu là Vũ Linh tiểu thư đúng hay không? Đúng rồi, các ngươi biết rõ, lần này thập lục kim thoa, đến rồi mấy vị sao? Ta biết rõ giao quan thánh nữ đến rồi. Vũ Linh tiểu thư giống như cũng tới, còn có Húc Nhật thần quốc tư đồng thánh nữ. Những cái thứ này, ngược lại là bề ngoài hiện ra rất mạnh tình báo năng lực, đối với thập lục kim thoa, cũng là thuộc như lòng bàn tay, nguyên một đám điểm ra đến, chương 2568, Yến gia, Hạ hầu gia. Những cái thứ này nói tới thập đại thần quốc thập lục kim thoa, nguyên một đám đàm tính rất đủ, mỗi cái đều là hay nói vô cùng, đúng rồi, không biết cái kia Vĩnh Hằng thần quốc Yến Thanh Hoàng tiểu thư, có tới không, nàng chắc có lẽ không đến đây đi, cũng đúng, nghe nói Yến gia đắc tội Hạ hầu gia, cái này Yến Thanh Hoàng tiểu thư sớm đã bị Hạ Hầu gia Hạ Hầu Tông đặt trước, có việc này. Cái kia Hạ Hầu gia tộc những năm này phát triển rất nhanh, mà Yến gia nước sông ngày một trút xuống. Đáng thương a, thập lục kim thoa bài danh top 3 Hoàng Nhi tiểu thư, lại muốn trở thành Hạ Hầu Tông luyện công lô đỉnh, cái này Hạ Hầu Tông, cũng không sợ trở thành thập đại thần quốc công địch, ha ha, đây là người ta lưỡng đại thế gia ở giữa ân oán, những người khác cũng can thiệp không được a. Nói thì nói như thế, nhưng là làm luyện công lô đỉnh, xác thực là lãng phí, phá hư phong cảnh. Ta đoán chừng, rất nhiều thiên tài âm thầm hay vẫn là hội hận cái kia Hạ Hầu Tông. Tương lai thập đại thần quốc tầm đó có thiên tài va chạm, Hạ Hầu Tông tiềm ẩn đối thủ nhất định sẽ rất nhiều, đoán chừng có không ít người đều vô ý thức nhằm vào hắn, này cũng có khả năng. Bất quá cái kia Hạ Hầu Tông nghe nói thiên phú siêu quần, thực lực siêu quần. Tại toàn bộ Vĩnh Hằng thần quốc, cũng là số một số hai tồn tại. Nghe nói, Hạ Hầu gia tộc còn tuyên bố, Hạ Hầu Tông tại thập đại thần quốc thiên tài chiến ở bên trong, chí tại đoạt giải nhất, đoạt giải nhất. Chật chật, con cốc đánh hát xì, khẩu khí thật lớn a, đoạt giải nhất. Trước vững vàng chúng ta Diệp Châu ca có đáp ứng hay không a? Cái kia Diệp Châu Nhạc cười nhạt nói, tốt rồi, chuyện phiếm bất luận là không phải. Sau lưng tiếng người thị phi, luôn không ổn. Cái kia Hạ Hầu Tông ngu huynh bái kiến một lần, thiên phú xác thực siêu quần. Bất quá, có tư cách tham gia thiên tài chiến, cái đó một cái cũng không phải thiên tài, đoạt giải nhất mà nói, có lẽ chỉ là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Lần này Hạ Hầu Tông tới rồi sao? http://2.2/trini.net Hắn những năm này giống như một mực đang bế quan tu luyện. Có lẽ không có xuất quan a. Hắn vừa xuất quan, đoán chừng Hoàng Nhi tiểu thư muốn gặp nạn á. Vậy hẳn là tựu là không có tới, hắn đến không có tới quan chúng ta đánh rắm, lão tử mới không quan tâm đấy. Cũng không biết cái kia Hoàng Nhi tiểu thư có tới không, không rõ ràng lắm. Lần tới nhìn thấy Vĩnh Hằng thần quốc người, hỏi thăm một chút, còn đánh nghe cái gì à? Lập tức cổ ngọc thịnh hội mà bắt đầu rồi, nếu như người ta đến rồi, thịnh hội bên trên có thể chứng kiến, ha ha, nói cũng đúng. Ngẫm lại thập lục kim thoa cùng lúc xuất hiện, cái kia quả thực tựu là nhân gian nhất tuyệt sắc phong cảnh đồ a, xác thực, thập lục kim thoa tề tụ, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, giảm thọ 10 năm, ta cũng nguyện ý a. Giang Trần nghe đến mấy cái này gia hỏa nói ẩu nói tả, cũng là âm thầm buồn cười. Những cái gọi là này thần quốc thiên tài, thực chất bên trong kỳ thật cũng những người khác không có gì khác nhau, chỉ có điều cấp độ bất đồng, vòng tròn bất đồng, nhưng là bọn hắn quan tâm sự tình, để ý thứ đồ vật, hay vẫn là cùng bình thường võ giả tương thông, đơn giản tựu là võ đạo, đơn giản tựu là mỹ nhân, đơn giản tựu là các loại giang hồ chuyện bịa. Giang Trần nghe được chính nhập thần, đột nhiên, đầu bậc thang góc rẽ, lại đi tới một nhóm người, mà cái kia đa văn thần quốc nhóm người này, cũng là theo ngoài cửa sổ chứng kiến đầu bậc thang bên này, có người hoảng sợ nói, đây không phải là Vĩnh Hằng thần quốc người sao, đến nhóm người này, đồng dạng có 10 cái, chỉ có điều, mười mấy người này, tự hồ đồng dạng có phân mấy gia tộc. Giang Trần nghe được đa văn thần quốc người nọ kinh hô, trong lòng cũng là chấn động, hướng cái kia đầu bậc thang đám người kia nhìn qua tới, khẽ quét mà qua, lại không thấy được Hoàng Nhi bóng dáng, nhưng mà Giang Trần lập tức mất cười rộ lên, quan tâm sẽ bị loạn, chính mình là muốn quá mức rồi, Hoàng Nhi một kẻ thân nữ nhi, làm sao có thể đến cái này thanh lâu nơi. Bất quá, Giang Trần hay vẫn là dùng ánh mắt còn lại lườm hướng đám người kia, hắn rất muốn nhìn một chút, Hoàng Nhi không có tới, phải chăng có Yến gia những người khác đã đến, Yến Kim Nam, Hạ Hầu huynh ta đã giúp ngươi mời tới. Ngươi nói ngươi muốn đại biểu các ngươi Yến gia, hướng Hạ Hầu huynh biểu đạt ấy nấy, tiếp được đi, tự xem thành ý của ngươi rồi. Trong đó một gã sắc mặt có hơi trắng bệch thanh niên, nhìn xem áo vàng thanh niên, ngữ khí nhàn nhạt nói ra, cái kia áo vàng thanh niên, là Yến Kim Nam. Chính là Vĩnh Hằng thần quốc Yến gia đệ tử. Xem ánh mắt của hắn, vẻ mặt khiêm tốn, vẻ mặt nịnh nọt ý tứ hàm xúc, tại hắn bên người, còn có mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm cách ăn mặc người, hiển nhiên cũng là Yến gia đệ tử. Mà bọn hắn mời trong đám người đầu, đoán chừng là Vĩnh Hằng thần quốc những thế lực lớn khác đệ tử, nhưng là tất cả mọi người, đều phi thường tôn trọng một gã ngân đồng thanh niên, cái này ngân đồng thanh niên khuôn mặt rất tuổi trẻ, nhưng lại mọc ra một đầu tiêu chí tính tóc bạc, còn có sắc thái dương, lộ ra thập phần khác loại. Chỉ là, hắn đứng ở nơi đó, những người khác không dám ngồi xuống, thần sắc tràn đầy khiêm cung, tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện a. Cái kia ngân đồng thanh niên, đúng là Vĩnh Hằng Thần Quốc Hạ Hầu gia tộc Mặt Khác Thiên Tài Hạ Hầu Hy. Hạ Hầu Hy mới mở miệng, những người khác lúc này mới nhao nhao nhập tọa. Yến gia mấy người trẻ tuổi thì là vẻ mặt nịnh nọt địa đứng ở nơi đó, cùng cười nói, Hạ Hầu đại ca, lần này gia tộc bọn ta mấy cái huynh đệ, cả gan thỉnh Hạ Hầu đại ca tới nơi này ngồi một chút, là muốn hướng Hạ Hầu đại ca tỏ vẻ một phần áy náy. Hôm nay đến nơi đây, thỉnh mọi người rộng mở tiêu phí, tiêu dùng bao nhiêu, đều do chúng ta Yến gia tính tiền. Chỉ cầu mọi người vui vẻ tốt nhất. Cái kia Yến Kim Nam, cũng là bắt đầu sinh động hào khí, nhìn ra được, hắn rất muốn nịnh nọt cái này Hạ Hầu Hy. Xuất phát từ Yến gia cùng Hạ Hầu gia tộc quan hệ trong đó, Yến Kim Nam cũng là cực kỳ lo lắng, Yến gia lần này sẽ bị gia tộc khác liên thủ xa lánh, thậm chí đem Yến gia đá ra nhất lưu thế lực hàng ngũ. Đây là Yến gia không muốn chứng kiến, cho nên Yến Kim Nam mới có thể mượn nhờ loại này tư nhân tụ hội cơ hội, phát ra hữu hảo tin tức, nịnh nọt Hạ Hầu Hy, cũng nịnh nọt những Vĩnh Hằng Thần Quốc này thiên tài đệ tử. Hắn mục đích, tự nhiên là muốn giữ gìn vòng tròn, không đến mức bị đá đi ra ngoài. Yến Kim Nam đúng không? Hạ Hầu Hy cười nhạt một tiếng, các ngươi Yến gia đại thiên tài, Yến Chân Hòe lần này tại sao không có đến? Ha ha, Chân Hòe ca lần này bế quan, gia tộc không có thông tri hắn đến, vậy sao? Đó là đáng tiếc. Cái kia Hạ Hầu Hy ngữ khí, không nhẹ không trọng, lại làm cho cái kia Yến Kim Nam có chút không tốt trả lời. Giang Trần tại bên ngoài, nghe được nhưng lại thầm giật mình. Yến Kim Nam, Hạ Hầu Hy, nghe nhóm người này ở giữa đối thoại, đây chẳng lẽ là Yến gia người, tại nịnh bợ Hạ Hầu gia tộc người. Trùng hợp như vậy, rõ ràng bị chính mình gặp, như thế lại để cho Giang Trần thoáng cái đến rồi hào hứng. Yến gia cùng Hạ Hầu quan hệ của gia tộc là hắn hiện giai đoạn so sánh quan tâm vấn đề. Cái này liên quan đến Hoàng Nhi an nguy, quan hệ đến Hoàng Nhi tình cảnh, Hạ Hầu đại ca, Chân Hòe ca một mực cũng nhắc tới ngươi. Nói ngươi là Hạ Hầu gia tộc kiệt xuất thiên tài, xưa nay Chân Hòe ca thường xuyên nhắc nhở chúng ta, gặp được Hạ Hầu đại ca ngài, nhất định thân cận nhiều hơn thỉnh giáo, nhiều hơn ân cần thăm hỏi, cho nên, huynh đệ chúng ta mấy cái, mới có thể cả gan làm chủ, thỉnh Hạ Hầu đại ca nể mặt a. Hạ Hầu Hy đạm mạc cười cười, tốt rồi, đến đều đến rồi tựu không cần phải khách khí. Ta Hạ Hầu Hy đến, lại không có nghĩa là Hạ Hầu gia tộc thái độ, dạ dạ là, chúng ta cũng không dám đại biểu gia tộc. Chỉ là thuần túy muốn biểu đạt đối với Hạ Hầu đại ca kính yêu mà thôi. Cái này Yến Kim Nam ngữ khí muốn nhiều khiêm tốn có nhiều khiêm tốn, là Giang Trần, cũng là âm thầm lắc đầu. Yến gia tư thái đều bày thấp như vậy rồi, xem ra Yến gia tình cảnh, chỉ sợ là cực kỳ không ổn a. Nhìn xem cái này Hạ Hầu Hy, cố làm ra vẻ, hiển nhiên cũng không có đem Yến gia người để vào mắt. Yến Kim Nam, ta như thế nào nghe nói, các ngươi Yến gia Yến Thanh Hoàng, lần này cũng tới kỳ tích chi thành. Hạ Hầu Hy bỗng nhiên nhàn nhạt hỏi, Yến Kim Nam toàn thân một cái giật mình, sắc mặt có chút khó chịu nổi, nhưng vẫn là không dám phủ nhận, vâng, là có việc này. Gia tộc một mực không muốn nàng đến, nàng lấy cái chết bức bách, cần phải nói muốn đi ra tán giải sầu. Không thể làm gì, gia tộc cũng lo lắng nàng đi cực đoan, cho nên theo ý của nàng. Bất quá nàng bị gia tộc tộc lão chầm chầm vào, tuyệt đối chơi không xuất ra cái gì bịp bợm hay sao. Nàng đoán chừng cũng chết tâm rồi, cũng không có chơi cái gì yêu thiêu thân. Hạ Hầu Hy lạnh lùng cười cười, các ngươi Yến gia, lúc này nên đem người coi được lạc. Nếu như ra lại sự tình, các ngươi Yến gia, nên coi chừng chúng ta Hạ Hầu nhất tộc lửa giận. Dạ dạ, lần này vô luận như thế nào sẽ không để cho nàng thoát ly Yến gia lòng bàn tay. Yến Kim Nam cam đoan, Giang Trần nghe đến đó, nỗi lòng cũng là kích động. Thật sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Tin tức tốt là, Hoàng Nhi quả nhiên là đến rồi. Tin tức xấu là, Hoàng Nhi tuy nhiên đến rồi, lại bị gia tộc tộc lão giám thị lấy, muốn làm chút gì đó, cũng căn bản không có thập làm sao có thể tính. Trong lúc nhất thời, Giang Trần cũng là trong nội tâm kích động, Hoàng Nhi không có việc gì, Hoàng Nhi không có việc gì. Chỉ cần Hoàng Nhi không có xảy ra việc gì, mặt khác một ít tin tức xấu đều không tính là tin tức xấu rồi. Ít nhất đối với Giang Trần mà nói, hắn duy nhất muốn nghe đến, tự là Hoàng Nhi không có việc gì. Huống chi, Hoàng Nhi còn cái này kỳ tích chi thành, nhất định muốn gặp đến Hoàng Nhi. Giang Trần tâm tình, cũng là bức thiết, tuy nhiên cổ ngọc thịnh hội, Hoàng Nhi nhất định sẽ xuất hiện, nhưng là giờ này khắc này, Giang Trần đã có chút đã đợi không kịp. Hắn thậm chí đều không tâm tình lại nghe nhóm này gia hỏa đàm luận xuống dưới, chỉ hận không thể chấp cánh, bay đến Hoàng Nhi bên người đi. Chỉ là, Hoàng Nhi đang ở nơi nào? Cái này to như vậy kỳ tích chi thành, không có manh mối, phải tìm được Hoàng Nhi, hiển nhiên không dễ dàng. Đúng rồi, cái này Yến Kim Nam bọn người, cùng Hoàng Nhi một gia tộc, tất nhiên bị dàn xếp tại cùng một chỗ. Ta như đi theo cái này mấy cái gia hỏa trở về, Hoàng Nhi ngủ ở chỗ nào, chẳng lẽ không phải tự rõ ràng? Bất quá, Giang Trần lập tức nghĩ đến, cái này thập đại thần quốc thế lực chỗ ở, nhất định phi thường che giấu, ta như theo dõi đi qua, nói không chừng ngược lại bị phát giác. Vạn nhất kinh động Yến gia tộc lão, đánh rắn động cỏ, nhưng lại ngược lại không đẹp rồi. Nghĩ tới đây, Giang Trần lại là có chút chần chờ, nghe cái này Yến Kim Nam khẩu khí, rất hiển nhiên Hoàng Nhi là bị tộc lão nghiêm mật giám thị. Tại loại tình huống đó xuống, muốn tiếp cận Hoàng Nhi, không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn, chớ nói chi là theo dõi đi qua, lẻn vào Yến gia chỗ ở, đây quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, dùng Giang Trần hôm nay tu vi, rất khó làm đến, mặc dù có tìm hành phù, cũng rất khó làm đến. Hay là muốn tìm một cái quang minh chính đại biện pháp, tiếp cận cái này Yến gia chỗ ở. Giang Trần suy nghĩ, ánh mắt đứng ở Yến Kim Nam bọn người trên thân, bắt đầu chế định kế hoạch, hắn cảm thấy, nếu như phải tìm được đột phá khẩu, nhất định là theo những trên thân người này tìm. Chỉ là, chứng kiến Yến Kim Nam đối với cái kia Hạ Hầu Hy khúng núng nịnh bợ bộ dạng, Giang Trần thật sự là đại ngán, cảm thấy người này thật sự có mất tiêu chuẩn, một cái thế lực lớn thiên tài. Nếu như một điểm ngông nghênh đều không có, Giang Trần thật đúng là có chút không nhìn trúng, nhìn xem Yến gia cái kia mất cái thiên tài, bên trong một cái gầy một ít thanh niên, bao nhiêu có chút không tình nguyện bộ dạng, tại cả trong cả quá trình, một mực lông mày cau lại, biểu lộ cũng không phải là thập phần nhiệt tình, mặc dù tại đồng bạn không ngừng ý bảo xuống, cũng là không tình nguyện địa phối hợp với, người này, ngược lại là có chút ý tứ. Giang Trần thần thức, tập trung tại đây trên thân người. Chương 2569, chủ động tiếp cận, cái kia Yến Kim Nam tư thái như thế thấp, làm cho Giang Trần rất là nhìn không được, bất quá loại sự tình này, hắn cũng tự nhiên không sẽ đi can thiệp. Chỉ là yên lặng chú ý Yến gia tên kia gầy thanh niên này hiển nhiên là bị buộc bất đắc dĩ, kính qua một vòng rượu về sau, người này liền đem ly buông, ôm quyền nói, chư vị, tiểu đệ còn có chút sự tình, muốn xin lỗi không tiếp được một chút, nói xong, cái này gầy thanh niên buông ly, liền muốn cách bàn. Yến Kim Nam thấy thế, sắc mặt trầm xuống, Thanh Tang, ngươi làm gì thế? Cái này gầy thanh niên tên là Yến Thanh Tang, chính là Yến gia một gã tuổi trẻ thiên tài, ở gia tộc địa vị, có lẽ còn không bằng Yến Kim Nam, chỉ là thoạt nhìn tính cách so sánh ngay thẳng, nhìn thấy Yến Kim Nam như thế có mất thể diện, tự hồ cũng nhìn không được, cho nên mượn cớ ý định ly khai. Kim Nam ca, ta mấy ngày nay tâm thần có chút không tập trung, giống như có tâm ma quấy phá. Kính xin nhiều hơn thông cảm, cho tiểu đệ xin được cáo lui trước. Yến Thanh Tang một bụng không thoải mái, nhưng cũng biết loại hoàn cảnh này không tiện phát tác, chỉ nhịn được hỏa khí, hạ thấp tư thái nói ra. Yến Kim Nam có chút hỗn hển, thật vất vả thỉnh đến Hạ Hầu Hy đến, làm như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì giữ gìn vòng tròn. Vì để cho Yến gia thiên mới không còn bị Vĩnh Hằng thần quốc thiên tài vòng tròn xa lánh. Không đến mức bị biên giới hóa, chính mình phần khổ tâm. Yến Thanh Tang thằng này rõ ràng không phối hợp, trường thi làm rối. Cái này lại để cho Yến Kim Nam trong nội tâm cực kỳ không vui, ngồi xuống cho ta. Yến Kim Nam dùng mệnh lệnh ngữ khí quát, Hạ Hầu Hy đạm mạc cười cười, Yến Kim Nam, xem ra ngươi tại Yến gia uy tín, thật sự không được tốt lắm a. Ngươi Yến gia bên trong sự tình đều dọn dẹp không được, kính xin đoàn người tới làm gì? Xem các ngươi Yến gia chê cười, những người khác là hống cười rộ lên. Lời này không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, làm cho Yến Kim Nam sắc mặt càng thêm không tốt rồi. Gia tộc khác đệ tử, tự nhiên là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, đều là giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Yến Kim Nam, hiển nhiên mọi người cũng không có khuyên bảo ý tứ. Yến Thanh Tang sắc mặt tái nhợt, đứng tại nguyên chỗ, ngực hơi có chút phập phồng, mặt khác hai gã Yến gia đệ tử, cũng là trừng mắt hắn, hiển nhiên cũng là tự cấp hắn gây áp lực. Yến Thanh Tang nội tâm cũng là tại giãy giụa, một lát sau, Yến Thanh Tang nhẹ nhẹ thở ra một hơi, Kim Nam ca, xin lỗi, chư vị, xin lỗi. Yến Thanh Tang lại lần nữa chắp tay, cũng không quay đầu lại địa đi xuống lầu. Yến Kim Nam hỏa khí vụt thoáng một phát liền chạy trốn đi lên, bỗng nhiên đứng dậy, liền muốn đuổi kịp đi. Liền tại lúc này, Đa Văn Thần Quốc bên kia Nhã Giang cửa mở ra, cái kia Đa Văn Thần Quốc Diệp Châu, nhưng lại mang theo Đa Văn Thần Quốc một đám thiên tài đi ra, mỉm cười, cực kỳ náo nhiệt a, nguyên lai là Vĩnh Hằng Thần Quốc đám thiên tài bọn họ. Tại hạ Diệp Châu, Diệp Châu, Vĩnh Hằng Thần Quốc những người này nghe được cái tên này, đều là nhao nhao biến sắc, là cái kia Hạ Hầu Hy, cũng là không khỏi đứng lên, Diệp Châu, đây chính là Đa Văn Thần Quốc mạnh nhất gia tộc Diệp gia thiên tài, hơn nữa, cái này Diệp Châu thế nhưng mà cùng hắn tộc huynh Hạ Hầu Tông nổi danh tồn tại, là hắn Hạ Hầu Hy, tại Diệp Châu trước mặt, cũng muốn thấp ba phần, nguyên lai là Diệp Châu đại ca. Hạ Hầu Hy thay đổi trước khi ngạo khí, ngữ khí lập tức trở nên cực kỳ khiêm tốn, tiểu đệ Hạ Hầu Hy, bái kiến Diệp Châu đại ca, bái kiến Diệp Châu đại ca. Vĩnh Hằng Thần Quốc những thiên tài này, nhao nhao ôm quyền, Diệp Châu mỉm cười, chư vị huynh đệ, đều là giang hồ nhi nữ, làm gì đa lễ. Đáng tiếc Hạ Hầu gia tộc Hạ Hầu Tông Hạ Hầu Huynh lần này chưa có tới, năm đó từ biệt, thật là niệm tưởng, Hạ Hầu Hy cùng cười nói, Tông Đại ca cũng thường xuyên nâng lên Diệp Châu Đại ca, nói ngươi là thập đại thần quốc thế hệ này bên trong, hắn số rất ít bội phục tồn tại, Diệp Châu rõ ràng cho thấy bảo trì bình thản người, cũng không có bởi vì Hạ Hầu Hy lời này, liền dương dương tự đắc, mà là lạnh nhạt cười nói, cái kia là dơ lên ủng hộ mà thôi, cái này hai nhóm người tụ lại với nhau. Ngược lại là yểm hộ này Yến Thanh Tan ly khai. Yến Kim Nam tuy nhiên còn canh cánh trong lòng, nhưng hắn địa vị bây giờ, đã không có lời nói có trọng lượng rồi, đứng ở một bên, rất là xấu hổ. Giang Trần chứng kiến cái này hai nhóm người tụ cùng một chỗ, cũng vô tâm nghe bọn hắn hàn huyên. Lường cái kia Diệp Châu liếc, âm thầm nhớ kỹ người này, sau đó liền buông tiền thưởng, phiêu nhiên ly khai. Giang Trần rất nhanh đi ra, đã thấy đến Yến Thanh Tang đã đi ra vài dặm ngoài rồi, Giang Trần rất nhanh đuổi theo, huynh đài dừng bước, Giang Trần cái lúc này, cũng bất chấp rụt rè rồi, bước nhanh đuổi theo, gọi lại Yến Thanh Tang, Yến Thanh Tang. Đầu rầu rĩ không vui, bị Giang Trần gọi lại về sau, nhưng lại sững sờ, ngươi là ai? Giang Trần mỉm cười, vừa mới tại Lộng Ngọc lâu khách uống rượu, ngươi theo dõi ta. Yến Thanh Tang trợn mắt trừng, trên mặt trồi lên một tia tức giận. Yến Thanh Tang vốn xem như tính tình không tệ người, nhưng là hắn giờ phút này tâm tình đúng là không tốt. Còn gặp có người dám can đảm theo dõi chính mình, tự nhiên là hỏa khí không đánh một chỗ đến, đừng có hiểu nhầm, Giang Trần vội vàng khoát tay, cười nói, tại hạ mạo muội đuổi theo bằng hữu, chỉ là có một cái cọc sinh ý, muốn tìm cái đáng tin người liên thủ, không có hứng thú. Yến Thanh Tang đại gia tộc đệ tử, ở đâu quan tâm cái gì sinh ý? Hắn hiện tại chưa kịp Yến Kim Nam trò hề cảm thấy tức giận bất bình. Cảm thấy Yến gia hỗn đến loại tình trạng này, quả thực là bi kịch. Giang Trần thở dài, nguyên lai cái gọi là thập đại thần quốc thiên tài, mỗi một cái đều là như vậy không coi ai ra gì đấy sao. Đáng tiếc ta một cái cọc đại sinh ý, đơn giản chỉ cần tìm không thấy một cái là người biết hàng. Cái kia Yến Thanh Tang nghe hắn cảm thán, nhưng lại cười lạnh nói, ngươi có cái gì đại sinh ý? Yến Thanh Tang cao thấp đánh giá đến Giang Trần. Thấy hắn một thân tán tu cách ăn mặc. Chính là một kẻ tán tu, có thể có bao nhiêu sinh ý. Yến Thanh Tang trong đáy lòng liền có chút ít hoài nghi, huynh đài có thế có hứng thú nghe xong. Giang Trần mỉm cười nói, đang mang cổ ngọc thịnh hội, Yến Thanh Tang nhàn nhạt lắc đầu, không có hứng thú, nói xong, lại lắc đầu, quay người liền đi, buồn cười, tuy nhiên tại hạ không biết bằng hữu lai lịch của ngươi. Nhưng là trước kia tại Lộng Ngọc lâu một màn lại vừa hay nhìn thấy rồi, các hạ trong gia tộc địa vị, tự hồ rất là bình thường a. Mà quý gia tộc địa vị, tại các ngươi trong hội, tự hồ quá bình thường a. Các hạ vì thế tức giận bất bình, chẳng lẽ không muốn bắt ở cơ hội này, cải biến chính mình tại địa vị trong gia tộc, cải biến gia tộc của ngươi tại trong hội địa vị. Giang Trần hợp ý, nắm giữ ở Yến Thanh Tang tâm lý, một phen, quả nhiên làm cho Yến Thanh Tang dừng bước, có ý tứ gì? Yến Thanh Tang lạnh lùng chầm chầm vào Giang Trần, lần này cổ ngọc thịnh hội, Lam Yên đảo vực rất là coi trọng, mở ra khu vực, đều là thượng cổ thời đại bảo địa. Các ngươi thập đại thần quốc người tụ tập lúc này, chẳng lẽ không phải nghĩ đến tầm bảo, là thì như thế nào, cái kia liền đúng rồi, tại hạ có một bộ tổ truyền thần thông, đối với cổ ngọc xem xét nắm chắc cực cao. Chỉ là, ta một kẻ tán tu, nếu như sau khi đi vào, đạt được quá nhiều kỳ ngộ, căn bản không cách nào toàn thân trở ra. Cho nên, tại hạ muốn tìm một cái có thể hợp tác thế lực lớn, hơn nữa, hợp tác người, còn phải phẩm tính đoan chính. Dù sao, tại hạ nhưng không muốn bảo hổ lột da, cuối cùng lại bị nuốt được xương cốt không dư thừa. Giang Trần lời nói này, sớm lúc xuống lầu, cũng đã lập tốt rồi. Cái kia Yến Thanh Tan càng thêm cẩn thận địa đánh giá đến Giang Trần đến, Cổ Ngọc xem xét. Ngươi có bản lãnh như vậy, cái này Lam Yên đảo vực không được bị ngươi đào rỗng. Lời này của ngươi, chỉ gạt được 3 tuổi tiểu hài tử, ha ha, tại hạ những thần thông này, cũng là tổ truyền thừa, trước đây một đời, đều không có học hội. Không nghĩ tới trong tay ta, nhưng lại tìm hiểu rồi, ta xuất đạo thời gian ngắn ngủi, thực tế cơ hội không nhiều lắm. Nhưng lại cũng đã thành công nhặt lấy qua nhiều lần, bằng hữu nếu không phải tính, chúng ta có thể tùy tiện tìm một nhà Cổ Ngọc cửa hàng thử xem. Yến Thanh Tan trầm ngâm hỏi, thành công của ngươi xác suất cao bao nhiêu? Người bình thường đánh bạc Cổ Ngọc, đều dựa vào vận khí, tay dựa khí. Có chút đạo hạnh cao, có lẽ có 1/1000 xác suất nhặt lấy. Mà ở nhà dưới truyền bộ này thần thông, tự hồ cùng gia tộc huyết mạch cũng có quan hệ. Cho nên, thành công xác suất ngăn tại 1/10 đến 1% tầm đó, Giang Trần cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn. A, Yến Thanh Tan tự hồ tới điểm hào hứng, ngươi xác định không là nói mơ, mắt thấy mới là thật. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi thực sự như vậy rất cao minh bổn sự. Yến Thanh Tan thật đúng là không tin, hắn rất muốn thấy vi nhanh, cái này Cổ Ngọc cửa hàng ngươi tới định, miễn cho ngươi nói ta là thiết lập ván cục lừa gạt ngươi. Giang Trần vì thủ tính Yến Thanh Tan, nhưng lại dứt khoát bằng phẳng một ít, Yến Thanh Tan gật gật đầu, tốt, theo ý ngươi. Ta đến định, không biết vì cái gì, chứng kiến Giang Trần như vậy tự tin, Yến Thanh Tan ngược lại là không hiểu sinh ra 3 phần tín nhiệm. Lập tức hai người hướng Cổ Ngọc đường đi đến, tại Kỳ Tích Chi Thành, Cổ Ngọc đường đi dễ dàng nhất tìm, Yến Thanh Tan lại không có đi những cái kia đại cửa hàng, mà là tìm mấy gia tiểu điếm phố, tùy tiện tuyển một nhà, tựu nơi này đi. Giang Trần gật gật đầu, có thể, ngươi nếu như cảm thấy không thích hợp, tùy thời có thể đổi, tựu nhà này rồi. Yến Thanh Tan nhạt cười nhạt nói, ngươi nếu có thể ở 100 khối cổ ngọc trong nhặt được một cái rò, ta liền phục ngươi, có lẽ không cần cao như vậy, 30 khối là đủ. Bất quá, cái này cổ ngọc nguyên thạch được ta đến chọn lựa, tự nhiên ngươi lựa chọn. Yến Thanh Tan thoải mái rất nhanh, bởi như vậy, hai người tại cửa hàng này ở bên trong, nhưng lại đi dạo. Giang Trần không nhanh không chậm, chậm rãi tìm kiếm. Dù sao, cái này Cổ Ngọc Nguyên Thạch bên trong ẩn chứa hoang cổ truyền thừa, bản thân tựu không nhiều lắm, có đôi khi coi như là 100 vạn khối nguyên thạch ở bên trong, cũng chưa chắc có một cái có đủ hoang cổ truyền thừa, cho nên, chọn lựa quá trình, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Trần quét một vòng, lại là một vòng, những nguyên thạch này, tính chất đều quá bình thường rồi, lão bản, có hay không hàng mới? Giang Trần hỏi. Bên trong có khách quý khu, bất quá bên trong nguyên thạch giá cả, là bên ngoài gấp 3. Chưởng quỹ kia nói ra, vào xem. Yến Thanh Tan chủ động mở miệng, tại tiểu nhị chỉ dẫn xuống, hai người tiến nhập khách quý khu. Cái này khách quý khu, cùng bên ngoài vô cùng náo nhiệt bất đồng, tại đây tương đối ít người rất nhiều, nhưng là tại khách quý khu, nguyên thạch số lượng cũng không ít. Chỉ là, chọn lựa người, cho dù không bằng bên ngoài khoa trương như vậy. Giang Trần chứng kiến những nguyên thạch này, khẽ gật đầu, cũng tiến lên chọn nhặt lên. Lần này, Giang Trần ngược lại là không có lại bắt bẻ rồi, lại tại chỗ chăm chú lựa sau nửa canh giờ, lấy ra trong đó 20 khối nguyên thạch, tự cái này 20 khối A, bằng hữu, cái này khách quý khu nguyên thạch, 3.000 thiên linh thạch một khối, tự chúng rồi, đều gói kỹ. Yến Thanh Tan rất dứt khoát, với tư cách Yến gia đệ tử, chút tiền ấy, hắn căn bản không có để vào mắt, chương 2570. Mục tiêu sơ bộ đạt thành, Yến Thanh Tan chủ động bỏ tiền, toàn bộ quá trình, cũng không có bất kỳ can thiệp tình huống. Hai người đi ra cửa hàng này, Yến Thanh Tan thản nhiên nói, những nguyên thạch này, ngươi cảm thấy sẽ có hoa ngọc tồn tại, xác suất cực cao. Giang Trần cười nói, nếu ngươi không tin, chúng ta tìm một chỗ xem xét thoáng một phát, những nguyên thạch này, Giang Trần là chăm chú chọn lựa, tuy nhiên tại đây đầu, chưa hẳn có lần trước tại Hoàng Anh Cốc lần kia nhặt lấy khoa trương như vậy. Nhưng là Giang Trần tin tưởng vững chắc, bên trong nhất định có một khối có được thượng cổ truyền thừa hoa ngọc, đi. Yến Thanh Tan cũng không thích nói nhảm, hai người lại đi vào mặt khác một nhà cửa hàng. Cái này nguyên thạch xem xét, cần rất nhiều trình tự làm việc, cũng không phải là thủ công có thể hoàn thành, cần chuyên môn gia công cái này nguyên thạch pháp trận, mở ra cái này nguyên thạch tầng ngoài. Toàn bộ quá trình, phải phi thường cẩn thận, nếu là hơi có chút sai lầm. Vạn nhất bên trong thật sự có hoang ngọc, có được hoang cổ truyền thừa, bị phá hư kết cấu, rất có thể tự báo hỏng rồi. Cho nên, cái này nguyên thạch gia công quá trình, tuyệt không phải người bình thường có thể độc lập hoàn thành, phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, chuyên nghiệp pháp trận, lại phối hợp chuyên nghiệp điếm thủ pháp, mới có thể hoàn thành. Bất quá, cái này gia công phí tổn, cũng không phải quý. Hai người giao gia công phí, liền cùng cái kia gia công sư cùng một chỗ đi vào, bắt đầu vận hành pháp trận, khai phát nguyên thạch. Đương gia công đến thứ 16 khối nguyên thạch lúc, cái kia gia công sư phát ra một tiếng thấp giọng hô, có thứ tốt a. Cái kia khối nguyên thạch tầng ngoài bị chậm rãi mài khai, lộ ra cổ ngọc sáng bóng đến. Qua không bao lâu, cả khối cổ ngọc cũng đã toàn bộ hiện ra ở trước mặt mọi người. Cái kia gia công sư hít một hơi lãnh khí, khá lắm, cái này là một khối thứ tốt a, tuyệt đối là thượng phẩm mặt hàng. Bằng hữu, cái này khối cổ ngọc, có thế chuyển nhượng hay không? Yến Thanh Tan nhàn nhạt hỏi, người có thế ra bao nhiêu tiền, tiểu nhân ở đâu mua được rất tốt. Bất quá tiểu nhân có thể liên hệ người mua. Cái này khối cổ ngọc, dùng tiểu nhân định giá, ít nhất giá trị cái chừng 100 vạn. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net Giang Trần mỉm cười, không bán, thấp hơn 300 vạn không bán. Cái kia gia công sư cười hắc hắc, bằng hữu xem ra ngươi là hiểu công việc. Cái này cổ ngọc, nếu như cầm lấy đi đấu giá, 300 vạn vẫn có hy vọng. Nhưng là cửa hàng thu mua, đoán chừng sẽ cho ngươi 150 đến 180 vạn tả hữu giá cả a. Bán đấu giá, dù sao cũng phải nhìn giá thị trường, nhưng lại có thủ tục phí. Tốt rồi, còn có mấy khối nguyên thạch, tiểu nhân tiếp tục gia công. Cái kia gia công sư bình phục thoáng một phát tâm tình, tiếp tục gia công còn lại mấy khối nguyên thạch. Tiếp được đi cái này mấy khối, lại không có gì kinh hỉ. Không thu hoạch được gì, bất quá có cái kia một khối, cũng đã đủ rồi. Hai người đi ra cái kia cửa hàng, Yến Thanh Tan tâm tình, lại còn không có bình tĩnh trở lại. Đem cái kia cổ ngọc cầm trên tay, nhìn lại xem, đây thật là một khối hoang cổ mỹ ngọc, bên trong ẩn chứa ôn khí lạnh tức, hẳn là cái loại này bình tâm tĩnh khí bảo vật. Lam Yên cổ ngọc mị lực ở chỗ, mỗi sản xuất một khối hoang ngọc, chúng truyền thừa đều là bất đồng, công hiệu cũng là bất đồng, có chút có thể làm thuốc, có chút có thể luyện chế pháp bảo, có chút có thể trở thành tùy thân đeo bảo vật, có chút bên trong ghi lại thượng cổ công pháp, có chút bên trong ẩn chứa cường đại năng lượng, có chút thậm chí còn ẩn núp lấy thượng cổ huyết mạch truyền thừa. Có thể nói, cái này Lam Yên cổ ngọc là vạn uyên đảo thần kỳ nhất cổ ngọc một trong rồi. Đây cũng là vì cái gì Lam Yên cổ ngọc như thế được hoan nghênh, thập đại thần quốc người đều nguyện ý đến cổ động nguyên nhân. Mị lực, ngay tại ở này, thường thường có đôi khi một cái trong lúc lơ đãng đầu tư, liền có thể thu hoạch gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần nghìn lần hồi báo. Yến Thanh Tan tâm tình, giờ phút này trở nên kích động dị thường, hồi lâu, mới vững vàng, dừng ở Giang Trần, còn không có thỉnh giáo bằng hữu họ gì. Tại hạ Thiệu Uyên, lần trước Đông Duyên đảo về sau, Giang Hoàng cái này dùng tên giả cũng đã không thể dùng. Cho nên Giang Trần lại dùng tới trước kia tại nhân loại cương vực đã dùng qua cựu tên, dù sao, nhân loại cương vực cùng tại đây ngăn cách. Thiệu Uyên cái tên này, cũng không có rộng khắp truyền bá qua. Mặc dù là tại nhân loại cương vực, cũng chỉ có rất ít người biết rõ cái tên này, đương nhiên, còn có mấu chốt một điểm, Thiệu Uyên cái tên này, Hoàng Nhi là biết đến, nếu như ngày nào đó Thiệu Uyên cái tên này cũng không thể dùng, Giang Trần còn định dùng Chân Thạch Chân Đan Vương cái tên này, đây cũng là Hoàng Nhi biết đến, bất quá, Chân Đan Vương cái tên này, danh khí quá lớn. Giang Trần cũng lo lắng cái kia Hy Lão cũng nghe qua Chân Đan Vương cái tên này, cho nên, Giang Trần tạm thời còn muốn dùng Chân Đan Vương cái tên này, mà là lựa chọn dùng Thiệu Uyên cái tên này. Thiệu Uyên, rất tốt. Ta rất ngạc nhiên, ngươi có biết hay không ta? Yến Thanh Tan hỏi, chưa từng gặp mặt. Giang Trần lắc đầu, vậy ngươi vì sao tìm được ta? Yến Thanh Tan cũng là cẩn thận chi nhân, tuy nhiên hắn cảm thấy đây là một cái cực lớn cơ hội tại hướng hắn ngoắt, may mắn gặp dịp. Bất quá Thiệu Mỗ cũng một mực đang tìm kiếm thập đại thần quốc thiên tài đệ tử, muốn tìm một cái đáng tin người hợp tác. Chỉ là, ngươi cũng biết, các ngươi những thế lực lớn này thiên tài, rất nhiều người nhân phẩm chưa hẳn đáng tin, tại hạ hoặc là không tìm, muốn tìm phải tìm đáng tin nhân tài đi. A, các hạ cảm thấy ta đáng tin. Yến Thanh Tan nhạt cười nhạt nói, các hạ so về trước khi các ngươi cái kia một bàn những người khác, nhân phẩm tuyệt đối là tốt nhất. Đổi lại lệnh gia tộc cái kia tên gì Kim Nam, vậy thì chưa hẳn rồi. Yến Thanh Tan thở dài, ngươi không muốn nói như vậy. Hắn ở gia tộc địa vị, so với ta rất cao, về sau có thế tựu chưa hẳn rồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Yến Thanh Tan nghe vậy, trong nội tâm đại động, hiển nhiên, cũng là tại chăm chú tự hỏi chuyện này khả thi, nói lâu như vậy, bằng hữu tên của ngươi, Thiệu Mỗ còn không biết a. Giang Trần kỳ thật đã biết rõ, nhưng vẫn là cố ý thăm dò, ta gọi Yến Thanh Tang, Vĩnh Hằng Thần Quốc Yến gia đệ tử, Yến gia. Giang Trần ra vẻ cả kinh, nguyên lai các ngươi tựu là Yến gia đệ tử. Ta còn tưởng rằng là cái nào Yến gia đâu rồi, cái này còn đang suy đoán ngươi là cái gì địa vị. Giang Trần hiện tại thân phận là tán tu, hắn cũng không nên biểu hiện quá mức, có tri thức, bằng không thì tựu không giống như là cái tán tu rồi. Ngươi biết Yến gia, nghe nói qua. Giang Trần gật gật đầu, tại các ngươi tới trước khi, Đa Văn Thần Quốc đám người kia, cũng thảo luận qua các ngươi Yến gia. A, Yến Thanh Tang con mắt chớp chớp, bọn hắn nói gì đó, nói rất hay như là các ngươi Yến gia một cái gì tiểu thư, còn có cái gì hạ hầu gia tộc các loại, đúng rồi, còn có thập lục kim thoa các loại. Yến Thanh Tang hừ lạnh một tiếng, một đám nhàm chán chi nhân, ngoại trừ thảo luận nữ nhân, còn có thể làm cái gì. Giang Trần nói đến đây, cũng không nên nói tiếp xuống dưới, mà là nhìn qua Yến Thanh Tang, thản nhiên nói, Yến huynh, cách này của Ngọc Thịnh hội, cũng không có mấy ngày. Có thể không hợp tác, thỉnh một lời mà quyết. Nếu là không được, Thiệu Mỗ còn muốn mặt khác tìm có thể hợp tác người, muốn làm, lần này nhất định phải làm một phiếu đại. Yến Thanh Tang trong mắt hiện lên một tia kiên quyết chi ý, làm, vì cái gì không làm. Ngươi tìm ta lại có thể làm những thứ gì cho ngươi, ngươi không cần làm cái gì, chỉ muốn nhờ ngươi Yến gia đệ tử thân phận là được. Ta ở đâu bên cạnh lấy được hoa ngọc, đến lúc đó có thể cùng ngươi chia đồng ăn đủ, chia đều. Yến Thanh Tang trầm ngâm nói, theo bên trong mang đi ra, chỉ là nguyên thạch. Ngươi tự tính toán mang đi ra nhiều hơn nữa, như thế nào lại có người hoài nghi. Giang Trần nhạt cười nhạt nói, vậy ngươi tự quá thấp đánh giá thiên hạ cao nhân rồi. Ta tổ truyền có cái này bí pháp, chẳng lẽ cái này Lam Yên đảo vực cao tầng, tự nhất định không có cao nhân có thể cảm ứng được, vạn nhất có cao nhân có thể cảm ứng được, ta chính là một cái tán tu, mang ra nhiều như vậy thứ tốt, kết cục ngươi có lẽ so với ta còn rõ ràng. Yến Thanh Tang lại ngẫm nghĩ một lát, theo Giang Trần trong lời nói đầu, tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Yến Thanh Tang rốt cục quyết định, Giang Trần nghe vậy, nhưng lại vui vẻ, lập tức bất động thanh sắc nói, nếu như thế, chúng ta tìm một chỗ, bàn lại nói chuyện kỹ càng hợp tác công việc. Yến Thanh Tang nhìn sắc trời một chút, sắc trời không còn sớm, không bằng hôm nào lại ước, thời gian cấp bách, rất nhiều sự tình, nếu là chi tiết không thương lượng tốt, đến lúc đó chẳng lẽ không phải thất bại trong gang tấc. Nói sau, ta cũng cần hiểu rõ thoáng một phát Yến huynh, Thiệu Mỗ cũng không muốn đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, không bằng đi ta khách sạn kỹ càng luận bàn. Giang Trần lạc mềm buộc chặt, cái này. Yến Thanh Tang trầm ngâm một lát, hay vẫn là lắc đầu, ta gia tộc quy củ xâm nghiêm, ta hôm nay lại cùng Yến Kim Nam đã xảy ra không thoải mái, nếu như đêm không về ngủ, chỉ sợ Yến Kim Nam lại ở gia tộc tộc lão trước mặt đẩy miệng lưỡi rồi, cái kia. Vậy thì khó làm rồi. Giang Trần có chút khó xử, Yến Thanh Tang muốn chỉ chốc lát, không bằng như vậy, ngươi theo ta trở về, tại ta chỗ ở, chúng ta hảo hảo luận bàn, như thế nào. Yến Thanh Tang cũng là cẩn thận chi nhân, tuy nhiên hắn không biết là có người dám can đảm đánh hắn Yến gia chủ ý, nhưng là có chút sự tình, cũng không khỏi không đề thu thoáng một phát, cho nên, xuất phát từ an toàn cân nhắc, đi đối phương khách sạn, còn không bằng đem đối phương mời hồi trang viên. Tại trong địa bàn của mình, cái gì đều không cần lo lắng. Nói sau, Yến Thanh Tang cũng muốn ổn định Giang Trần, không muốn làm cho hắn lại đi tiếp xúc người khác. Như vậy một cái có được tuyệt kỹ người, làm sao có thể lại để cho hắn sẽ tìm người khác hợp tác, đến lúc đó phát đạt cơ hội, há có thể chấp tay lại để cho người, không thể không nói, Yến Thanh Tang đầu óc xoay chuyển cực nhanh. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đề nghị này của hắn, đúng là Giang Trần quấn như vậy vòng lớn tử, duy nhất muốn đạt tới hiệu quả, con mắt của hắn địa, không phải là tiếp cận Yến gia vào ở trang viên sao. Gặp Yến Thanh Tang mở miệng mời, Giang Trần trong nội tâm một hồi mãnh liệt nhảy, hắn cơ hồ muốn thốt ra liền đã đáp ứng. Nhưng đến cùng hay vẫn là vững vàng, ra vẻ khó xử nói, như vậy có được hay không? Thiệu Mỗ nghe nói, các ngươi thập đại thần quốc những thế lực lớn này, đều ở tại kỳ tích chi thành bí ẩn nhất khu vực. Ngoại nhân căn bản không biết, chúng ta chính là tán tu, mạo muội đến nhà, các ngươi gia tộc tộc lão tiền bối, sẽ không đối với ta có ý kiến a. Càng sẽ không đối với ta bất lợi a. Yên tâm, Yến Mỗ ở gia tộc tốt xấu có chút địa vị, ta mang về bằng hữu, ai có thể nói cái gì? Gia tộc lại chưa nói đến rồi Lam Yên đảo vực, tự không cho phép giao bằng hữu, Giang Trần thở dài một hơi, mà thôi, hy vọng Yến Huynh không muốn biệt ta mới là. Ta cũng là tin được Yến Huynh làm người, cái này mới tìm được ngươi, ngươi tìm được ta, đó là duyên phận. Chỉ cần ngươi không có vấn đề, ta Yến Thanh Tang cam đoan tuyệt đối không có vấn đề, cái kia liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng rồi, hai người vỗ tay mà thề, đều là nhao nhao cười ha hả. Yến Thanh Tang mang theo Giang Trần, liền hướng bọn họ Yến gia vào ở trang viên đi đến. Ước chừng sau nửa canh giờ, liền đi tới Yến gia chỗ đặt chân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.